Chương 3101, Hóa Phàm. 1. Lực lượng của chư thần khế ước vô hình vô chất. Nhưng nó lại chân thật tồn tại, tràn ngập khí tức hủy diệt khủng bố như cấm kỵ. Một chớp mắt đó khi ùa vào trong cơ thể Tô Dịch, Cửu Mục Kiếm yên lặng ở trong thức hải hầu như cùng lúc bị kinh động. Âm. Cửu Mục Kiếm phóng ra một luồng lực lượng thần bí tối nghĩa, như tấm lưới lớn, bắt lấy các luồng lực lượng chư thần khế ước vô thanh vô tức xuất hiện kia. Ở trong quá trình này, lực lượng chư thần khế ước kịch liệt giãy giụa, lấy thân thể Tô Dịch làm chiến trường, kịch liệt chiến đấu với Cửu Mục Kiếm. Nhưng cuối cùng không chống lại được lực lượng của Cửu Mục Kiếm, bị hoàn toàn luyện. Từ đầu đến cuối, Tô Dịch thờ ơ lạnh nhạt. Trong thời gian một tháng này, hắn đã không chỉ một lần gặp kiếp nạn quỷ dị như vậy. Tuy sớm biết, có Cửu Mục Kiếm, lực lượng chư thần khế ước không thể uy hiếp đến mình, nhưng mỗi một lần nhìn thấy lực lượng quỷ dị bực này, vẫn như cũ khiến Tô Dịch cảm thấy tim đập nhanh cùng kiên kỵ nói không nên lời. Lực lượng chư thần khế ước này quá mức khủng bố, xa xa vượt qua nhận biết trước mắt của Tô Dịch. Dựa theo kiếp thứ sáu nói, chư thần khế ước siêu thoát ở phía trên tiên đạo, có thể nhảy ra khỏi kỷ nguyên thay đổi. Để tay lên ngực tự hỏi, Tô Dịch căn bản không nghi ngờ, nếu không phải Cửu Ngục Kiếm, khi mình đánh nát động vũ thế giới trong cơ thể, chắc chắn bị chư thần khế ước thoải mái gạt bỏ. Trách không được kiếp thứ sáu gọi con đường này là vạn cổ không có, ít nhất ở sau khi chư thần khế ước xuất hiện, đối với bất cứ tu sĩ khác nào mà nói, đây là con đường chết. Tô Dịch thầm nghĩ. Rất nhanh, lực lượng chư thần khế ước hoàn toàn biến mất, mà ở trong cơ thể Tô Dịch, thì sinh ra một loại cảm giác đói khát trống rỗng bắt nguồn từ bản năng, giống như mỗi một tấc da thịt đều đang điên cuồng mà khát vọng ăn no nê. Loại mùi vị trống rỗng mà đói khát đó, quả thực tự như hóa thành quỷ chết đói, khiến tâm cảnh Tô Dịch cũng gặp phải tra tấn tàn khốc. Hắn chưa từng nghĩ tới, đói khát loại tư vị này, sẽ hóa thành khổ hình tàn nhẫn như thế. Không có bất cứ sự chần chờ nào, Tô Dịch lấy ra một lô đan dược, bắt đầu luyện hóa, nhất thời, tự như nắng hạn gặp mưa rào. Theo các loại đan dược hóa thành dòng lũ nóng bỏng ùa vào trong cơ thể, loại cảm giác cực hạn đói khát kia rốt cuộc thoáng nhận được một tia thỏa mãn. Mà ở trong cơ thể hắn, lực lượng đạo hạnh tự như hỗn độn, thì đang không ngừng phồng lên, như cục mì lên men, không thể gọi tên được. Chỉ ba canh giờ. Lực lượng đang dược luyện hóa xong, nhưng cảm giác đói khát quen thuộc kia một lần nữa trào ra. Tô Dịch lúc này lại lấy ra một đám đan dược, cũng may mắn một đoạn thời gian trước, hắn thu hoạch chiến lợi phẩm khó có thể đếm xuể, thần dược trong đó sau khi trải qua bổ thiên lô luyện hóa, hóa thành một rồi lại một lô đan dược có thể xưng là tuyệt phẩm. Như thế, mới khiến Tô Dịch ở trong một tháng qua bế quan, mỗi lần đều có thể triệt tiêu loại cảm giác đói khát như phát ra từ linh hồn đó. Thật ra hắn biết, đó không phải là đói khát thật sự, mà là đạo hạnh của hắn, đang ở trong hủy diệt sống lại, ở trong hỗn độn niết bàn, quá trình lột xác này, bức thiết cần hấp thu linh khí cuồn cuộn không ngừng. Nếu không, sẽ ảnh hưởng tiến cảnh của loại lột xác này. Sắp rồi, cách lúc kết ra thần anh thật sự, chỉ thiếu một ít hỏa hậu. Tô Dịch thầm nghĩ. Con đường vũ hóa của hắn, hoàn toàn khác với tu sĩ khác đương thời. Chính là trước đánh vỡ đạo cơ giới vương cảnh, lấy bí thuật sáng lập thần anh, coi thần anh là hỗn độn mẫu địa của mình, lấy cái này cất chứa tất cả đạo hạnh. Hỗn độn, không thể gọi tên, khi đạo hạnh của mình dung nhập trong đó, tự như về lại đến đại đạo khởi nguyên, sẽ làm cả người hắn như rơi vào trong phàm tục, hoàn toàn không có một tia khí tức đạo hạnh. Âm. Trong cơ thể Tô Dịch, lực lượng đạo hạnh như hỗn độn, kịch liệt quay cuồng. Theo lực lượng các loại linh dược cấp vũ hóa ùa vào, loại biến hóa này càng thêm kịch liệt, đạo hạnh như hỗn độn kia bắt đầu không ngừng co rút lại. Mỗi một lần co rút, sẽ sinh ra chấn động kịch liệt, giống như hỗn độn phong lôi kịch liệt chấn động ở trong cơ thể Tô Dịch. Đến cuối cùng, đạo hạnh tự như hỗn độn kia hoàn toàn co rút lại làm một cục, giống như một cái vỏ trứng tròn trịa ngưng thực vô cùng. Cũng ngay lúc này, loại cảm giác đói khát kia mãnh liệt đến cực hạn, kích thích cả người Tô Dịch cũng đang run nhẹ nhẹ. Hắn ý thức được, trận niết bàn phá rồi sau đó lập này đã đến thời khắc mấu chốt nhất, không có chút nào chần chờ, Tô Dịch lấy ra một viên tiên đan vẫn luôn cất giữ. Đan này rực rỡ như tinh tú, trong sáng lấp lánh, tiên quang thụy vũ tung bay, đẹp đẽ mà thần thánh, trong mơ hồ cũng có tiếng tiên nhân tụng kinh đang quanh quẩn. Cửu Diệu Thiên Nguyên Đan. Lấy Cửu Diệu Tiên Sâm, Hồng Vân chân nhân tặng cho làm tài liệu chính, dung hợp hơn 100 loại thần dược cấp vũ hóa quý hiếm, trải qua bổ thiên lô luyện chế cả thảy 3 ngày 3 đêm, mới cuối cùng luyện chế ra 2 viên. Một viên để lại cho bổ thiên lô. Một viên thì rơi vào trong tay Tô Dịch. Lúc này, theo Tô Dịch nuốt dùng viên tiên đan này. Ầm. Dược lực khủng bố như trời long đất lở, ầm ầm dâng trào lan tỏa ở trong cơ thể Tô Dịch. Chương 3102, Hóa Phàm. 2. Mà ở trong cơ thể hắn, lực lượng đạo hạnh như hỗn độn kia, ở giờ khắc này như tích lũy được đủ lực lượng, chợt sinh ra lột xác cực hạn nhất. Giống như hỗn độn sơ khai, trời bay lên đất hạ xuống, loại lột xác đó kỳ diệu đến không thể tưởng tượng, giống như đấng tạo hóa vung cây rìu khổng lồ, mở hỗn độn, diễn biến cảnh tượng nguyên thủy nhất. Các loại cảm ngộ huyền diệu, cũng như thủy triều chợt xuất hiện trong tâm cảnh Tô Dịch. Cùng lúc đó, bên ngoài, ở sâu trong bầu trời đêm khuya, có kiếp vân quỷ dị chợt xuất hiện, vô thanh vô tức, chưa dẫn lên bất cứ một tia động tĩnh nào. Kiếp vân như mực, kịch liệt quay cuồng, kiếp quang khủng bố giống như sôi trào thiêu đốt, loáng thoáng, chỗ sâu nhất của kiếp quang kia, thế mà có vô số trật tự quy tắc như xích thần đang xen lóe lên. Ừm. Con chó có đột ngột xuất hiện ở ngoài phòng, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời. Sau đó, con ngươi nó mở rộng, kinh hãi thất sắc. Đây. Đây là đại kiếp cỡ nào? Một cơn lạnh lẽo nói không nên lời trào lên trong lòng, toàn thân con chó cỏ run rẩy, sinh ra kinh sợ cùng bất an không ức chế được. Bổn tọa năm đó gặp phải kiếp nạn thành tiên, đều xa không đáng sợ bằng kiếp số bực này. Con chó cỏ cố gắng mở to mắt, ý đồ đi cảm ứng cái gì. Nhưng chỉ trong tích tắc, nó liền phát ra tiếng kêu rên, tâm thần run rẩy, kinh hãi toát mồ hôi lạnh đầy người, lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên. Nó căn bản không dám thử đi cảm ứng nữa. Lực lượng kiếp số kia quá mức cấm kỵ đáng sợ, cho dù lấy đạo hạnh của nó, nếu cưỡng ép đi cảm ứng, cũng không chịu nổi hậu quả cỡ đó. Ừm. Sau đó, nó trợn tròn mắt chó. Nó đã nhìn thấy gì? Chỗ sâu nhất của kiếp vân, nơi vô số quy tắc trật tự đang xen, thế mà lại lộ ra từng bóng người hư ảo như thần linh. Hóa thân của thiên đạo. Hoặc là chư thần trong lời đồn. Một tích tắc này, toàn thân con chó cỏ đều cứng nhắc ở đó, căn bản không dám lộn xộn, tâm thần gặp phải trùng kích trước nay chưa từng có, ý thức cũng trở nên hoảng hốt. Trong mơ hồ, con chó cỏ tự hồ nghe được một tiếng kiếm ngân vang, tự như nhìn thấy một bóng kiếm mờ mịt, lao vút lên 9 tầng trời, lao vào chỗ sâu nhất của kiếp vân kia. Cũng tự như nhìn thấy, kiếp vân quỷ dị kia đang tiêu tán. Vô số lực lượng quy tắc trật tự thần bí như cấm kỵ kia tan vỡ, từng bóng người hư ảo như chư thần kia, thì nổ tung giống như bọt biển. Cũng không biết bao lâu, con chó cỏ rùng mình, chợt từ trong loại trạng thái hoảng hốt thất thần kia tỉnh táo lại, lại nhìn chỗ sâu trong bầu trời, thông dong bình thản, trăng thưa sao sáng, nào còn có chút bóng dáng thiên kiếp. Đệt! Đây rốt cuộc là kiếp nạn gì? Con chó cỏ nhịn không được thấp giọng mắng. Lúc trước, nó bị dọa đến chết khiếp, run bần bật. Nhưng trong hoảng hốt, trận đại kiếp quỷ dị này vậy mà đã biến mất không thấy nữa. Vù. Một đôi mắt của con chó cỏ nở rộ thần quang, nhìn về phía căn phòng chỗ Tô Dịch. Nó có dự cảm, trận kiếp nạn cấm kỵ này nhất định có liên quan với Tô Dịch, thậm chí, rất có thể là kiếp nạn đối phương đột phá cảnh giới đặt chân con đường vũ hóa. Mà thôi, chờ lúc hắn xuất quan, lại hỏi một câu cũng không muộn. Con chó cỏ cố gắng kiềm chế xúc động lao tới hỏi. Nó cố gắng để mình bình tĩnh. Một hồi đại kiếp, vô thanh vô tức xuất hiện, từ đầu đến cuối, thậm chí chỉ có mình phát hiện, hạng người khác thế mà lại hoàn toàn không biết. Ngoài ra, ở sâu trong kiếp vân kia có quy tắc trật tự quỷ dị xuất hiện, cũng có hư ảnh tự như chư thần lộ ra, cái này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Trên người tiểu tử họ Tô này, tất nhiên có huyền cơ lớn. Có lẽ lúc trước chủ thượng chính là nhìn ra một điểm này, mới sẽ đối đãi hắn bằng ánh mắt khác. Con chó cỏ thầm nghĩ. Trong phòng, Tô Dịch ngồi khoanh chân. Thường thường không có gì lạ, ngay cả một tia khí tức dao động cũng không có, nhưng ở trong cơ thể hắn, thì đang thực hiện một hồi niết bàn trước nay chưa từng có. Trong đan điền, lực lượng đạo hạnh như hỗn độn, rực rỡ lấp lánh, như tinh không phi quang, đang xen thành hình thái ban đầu của một thanh đạo kiếm. Dần dần, hình thái ban đầu của đạo kiếm trở nên ngưng thực. Thế như hỗn độn, thần vận thiên thành. cẩn thận phân biệt, trừ không có những sợi xích thần kia, bộ dáng thế mà lại không khác gì cửu ngục kiếm, dao động đạo hành khủng bố, ở trên thân đạo kiếm dâng trào mãnh liệt, buông xuống ức vạn hỗn độn quang vụ, cũng làm thân thể, thần hồn cùng tu vi Tô Dịch đi lên một bậc thang hoàn toàn mới. Đây là một loại niết bàn có thể nói đoạt hết tạo hóa, đúc lại ở trong hủy diệt, niết bàn ở trong rách nát, thăng hoa cực điểm. Không thể tưởng tượng nhất là, tất cả lực lượng Tô Dịch có được, thậm chí khí tức, đều từ ngoài thân biến mất, nội liễm đến trong cơ thể, dung nhập trong đạo kiếm kia trong đan điền, dẫn tới nhìn từ ngoài, một hồi lột xác trước nay chưa từng có như vậy, ngược lại như rơi vào trong phàm trần, hóa thành một phàm phu tục tử. Đương nhiên, đây chỉ là bề ngoài. Âm. Trong đan điền, đạo kiếm đang nổ vang, lực lượng đạo hạnh như hỗn độn sôi trào vận chuyển, vòng đi vòng lại, như hỗn độn phun ra nuốt vào lưu chuyển. Giờ khắc này, Tô Dịch có thể rõ ràng cảm nhận được, mình hoàn toàn không giống với trước kia. Chương 3103, Tuyên Chiến. 1. Tựa như bản chất sinh mệnh thực hiện một lần lột xác cực điểm, tẩy hết duyên hoa. Lần đột phá này, giống với trước kia là, ở lúc độ kiếp đột phá cảnh giới, vẫn như cũ là cửu ngục kiếm chém tan kiếp vân đầy trời kia. Không giống với trước kia là, Tô Dịch đã bước lên một con đường vũ hóa thế gian hiếm có, vạn cổ chưa từng xuất hiện. Cảnh giới của hắn giờ phút này, tên gọi hóa phàm, mà một thanh đạo kiếm hình dạng không khác gì với cửu ngục kiếm trong cơ thể, đó là thần anh của hắn, giống như hỗn độn mẫu địa, nuôi dưỡng cùng cất chứa một thân đạo hạnh của hắn. Thần anh của người khác, hầu như đều là bộ dáng của bản thân, trấn áp ở trong động vũ thế giới đại biểu cho đạo hạnh của mình. Mà thần anh của Tô Dịch, là dưới nhân duyên trùng hợp, hóa thành hình dạng cửu ngục kiếm, mang tất cả đạo hạnh đều hòa vào trong đó. Hai bên so sánh, hoàn toàn khác nhau. Rốt cuộc. Đột phá rồi, Tô Dịch khẽ thở dài. Lộ ra một chút thỏa mãn, một chút cảm khái. Trong thức hải. Kiếp thứ sáu tuy trước sau chưa từng lên tiếng, nhưng lại thông qua thần hồn Tô Dịch lột xác, suy đoán ra Tô Dịch đã bước lên một con đường vũ hóa vạn cổ không có kia. Quả nhiên, mấu chốt nắm giữ cửu ngục kiếm, ở chỗ luân hồi. Chỉ có như thế, cửu ngục kiếm mới có thể ngăn cản cho hắn lực lượng gạt bỏ của chư thần khế ước, từ nay về sau, con đường của hắn sẽ hoàn toàn khác, cho dù thành tiên, cũng nhất định là đệ nhất tiên vạn cổ không có. Kiếp thứ sáu âm thầm cảm khái. Chẳng qua, nếu hắn ở trong tâm cảnh tranh phong thua ta, tất cả liền lại khác. Một đêm này, Tô Dịch đắm chìm ở trong tìm hiểu sau khi đột phá cảnh giới, củng cố đạo hạnh. Cũng là một đêm này. Ở sâu trong vô định ma hải, Hồng Vân chân nhân thu được tin tức đến từ con chó cỏ truyền lại, lấy thân thể phàm tục, dẫm một vị thể linh tiên nhân ở dưới chân. Hồng Vân tiên tử không khỏi giật mình. Kìm lòng không được, nàng lại nghĩ tới một điều tổ huấn kia của tông tộc. Điều tổ huấn đó rất đặc biệt, bị liệt vào cơ mật cao nhất của tông tộc, chỉ có tộc nhân dòng chính đạt được một đám lão nhân của tông tộc tán thành, mới có thể biết. Điều tổ huấn này tương truyền nhiều thế hệ, thẳng đến lúc truyền tới Hồng Vân chân nhân nơi này, nàng mới biết được, thì ra tổ huấn này, vậy mà lại có liên quan với luân hồi. Trước kia, nàng căn bản không tin, trên đời này còn tồn tại luân hồi. Bởi vì lực lượng như cấm kỵ cỡ đó, đã sớm bị chư thần khế ước lau đi, không cho phép có ai tái diễn luân hồi nữa. Cho nên, Hồng Vân chân nhân cũng chưa từng đặt điều tổ huấn đó ở trong lòng. Thẳng đến lúc gặp Tô Dịch, người nắm giữ luân hồi, quả nhiên không phải thường lý có thể hình dung, cũng không trách chư thần khế ước sẽ không cho phép luân hồi xuất hiện, Hồng Vân chân nhân thấp giọng cảm khái. Ban đêm tương tự. Phi tiên cấm khu, Tán Linh Tiên Tông. Trong một tòa cung điện cổ xưa, đèn đuốc sáng trưng. Có thể kết luận, Thái Thượng trưởng lão phái ta Thôi Chinh đã chết. Trưởng giáo Tán Linh Tiên Tông Phong Tịnh Hải trầm giọng mở miệng, vẻ mặt âm trầm như nước. Mà lần này ta mời các vị đến, chính là bàn bạc một phen, nên xử trí Tô Dịch kẻ này như thế nào? Phong Tịnh Hải nói xong, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người ở đại điện. Các bóng người kia có mặt trong đại điện, có nam có nữ, bộ dáng khác nhau, phân biệt đến từ thế lực thái cổ lớn khác nhau. Điểm giống nhau là, bọn họ đều là thể linh tiên nhân. Như Hồng Thị Lão Tổ Hồng Sơn Độ của Thiên Ma Nhất Mạch, rõ ràng ở trong đó. Không khí đại điện áp lực. Ai cũng rõ, lúc trước, Phong Tịnh Hải phái Thôi Chinh tới Thanh Nguyệt Sơn, chính là vì đàm phán với Tô Dịch. Nhưng hôm nay, Thôi Chinh chết không thể nghi ngờ chứng minh, Tô Tô Dịch căn bản không tiếp nhận điều kiện bọn họ đưa ra. Còn có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta còn có thể hướng vật nhỏ đó cúi đầu hay sao? Có người lạnh lùng lên tiếng. Vô luận một trận chiến Đài Tử Tiêu, hay một trận chiến Lạc Ngô Sơn, đều khiến cường giả trong môn phái mỗi người chúng ta thương vong thê thảm nặng nề. Huyết Hải Thâm Cừu bực này, sớm đã định sẵn không có khả năng kết thúc êm đẹp. Có người trầm giọng nói, quả thật, trên người Tô Dịch kia có rất nhiều nơi cổ quái, nhưng cũng chính bởi vì như thế, chúng ta mới lựa chọn kết minh, muốn cùng nhau đối phó hắn, không phải sao? Một người trẻ tuổi động vũ cảnh, lại làm bọn họ các thể linh tiên nhân này không thể không hội tụ cùng một chỗ, bàn bạc phương pháp ứng đối. Bản thân cái này đã đủ để chứng minh, bọn họ không có ai dám khinh thường. Thậm chí trên trình độ nào đó mà nói, bọn họ đã coi Tô Dịch là một cái tai họa ngầm đủ để uy hiếp đến bọn họ. Cái này nếu truyền ra, thiên hạ chắc chắn lâm vào chấn động. Dù sao, nhân vật tầm thường đừng nói bị thể linh tiên nhân thù ghét, sợ là không đủ tư cách vào pháp nhãn thể linh tiên nhân. Các vị còn nhớ trong một trận chiến Lạc Ngô Sơn, trên người kẻ này xuất hiện một luồng lực lượng thần bí khủng bố kia hay không? Hồng Sơn Đồ mở miệng, một câu đã hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, bọn họ đều rõ, trận chiến Lạc Ngô Sơn, một luồng lực lượng khủng bố kia từng xuất hiện trên người Tô Dịch, mới là mấu chốt quyết định thắng bại. Nhưng thẳng đến hôm nay, cũng chưa có ai đoán ra, một luồng lực lượng kinh khủng kia rốt cuộc đến từ người nào. Chương 3104, Tuyên Chiến, 2, Hồng Sơn Đồ giọng điệu thâm trầm, nói, một đoạn thời gian này, ta vẫn luôn cân nhắc việc này. Tuy vẫn như cũ chưa thể làm rõ lực lượng khủng bố kia đến từ người nào, nhưng đại khái suy đoán ra, dưới tình huống một chọi một, chúng ta những người ở đây, chỉ sợ không có một ai có thể chống lại hắn. Đoạn lời này vừa nói ra, rất nhiều người biến sắc. Cũng có người không phục, nhíu mày nói, chẳng lẽ ở trong mắt Hồng Huynh, ngay cả Phong Đạo Hữu ra tay. Cũng không được, Phong Tịnh Hải ngồi ở vị trí thượng thủ nheo mắt, vẻ mặt lạnh nhạt nói, để Hồng Đạo Hữu nói xong trước. Hồng Sơn Đồ nói, điều ta nói, cũng chỉ là phỏng đoán, không phải tuyệt đối. Mà có thể khẳng định là, nếu chúng ta liên thủ, ở dưới tình huống không chịu thiên địa quy tắc ước thúc, đủ có thể ứng đối lực lượng khủng bố trên người Tô Dịch kia. Dừng một chút, hắn cười nói, đương nhiên, ta rất hoài nghi, một luồng lực lượng kinh khủng kia đã hoàn toàn tiêu tán, về sau, sợ là rất khó giúp Tô Dịch kia nữa. Có người đột nhiên nói, vậy ngươi nói, Thôi Chinh Đạo Hữu lại là chết như thế nào? Hồng Sơn Đồ nhất thời nghẹn lời. Đúng vậy, Thôi Chinh chính là thể linh tiên nhân, cho dù lúc tới bên ngoài, bị thiên địa quy tắc ước thúc, nhưng chỉ bằng lực lượng bản thân Tô Dịch, sao có thể là đối thủ của Thôi Chinh? Đáng tiếc, giữa chúng ta cùng Tô Dịch này đã không có đường sống quay về, nếu không, ta thà rằng lui nhường một bước, nói chuyện tử tế với hắn một chút, chỉ cần có thể đánh vỡ nguyền rủa trên người, vô luận trả giá bao nhiêu, ta cũng chịu. Có người khẽ nói, dù sao, chỉ cần đánh vỡ nguyền rủa trên người, liền có thể đúc lại đạo thể, trọng tu đạo đồ, không ngại lực lượng luân hồi uy hiếp, một thân thực lực cũng đủ để từng bước một khôi phục đến cấp bậc đỉnh phong nhất lúc còn sống, đến lúc đó, lại đi thu thập Tô Dịch kia, lo gì không thể dễ như trở bàn tay. Mọi người đều im lặng. Loại lời thừa này, thì không cần nói nữa. Phong Tịnh Hải lạnh lùng mở miệng, thù này đã nhất định không thể hóa giải, không chết không ngừng. Hắn rất bất mãn. Những kẻ ngồi đây, đều là tiên nhân, nhưng hôm nay, khi bàn luận tới Tô Dịch một giới vương động vũ cảnh như vậy, lại đều ôm tâm tư, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia kiên kỵ, cái này nếu truyền ra, thế nào cũng trở thành trò cười của người trong thiên hạ. Không sai, tự nhiên nên như thế. Nếu là thỏa hiệp, các môn nhân đã chết của chúng ta, nên đối đãi chúng ta như thế nào? Chúng sinh thiên hạ này, lại sẽ đối đãi chúng ta như thế nào? Có người đằng đằng sát khí, kẻ này, phải chết, một đám thể linh tiên nhân ở đây đều gật gật đầu, ánh mắt lạnh như băng. Phong Tịnh Hải hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nói, kế tiếp, ta sẽ soạn một đạo ý chỉ, chiêu cáo thiên hạ, hạng Tô Dịch kia trong vòng 10 ngày, chủ động giao ra lực lượng luân hồi. Nếu không, đợi ngày chúng ta có thể hành tẩu trên thế gian, không chỉ kẻ này phải chết, phàm người có liên quan với hắn, đều phải bồi táng cho hắn, không tha một ai. Ục ục lẩu đang sủi bong bóng, các loại thịt ngon ở trong nước canh chìm nổi bốc lên, tản mát ra hương vị tươi ngon mê người. Không Chiếu Hòa Thượng đang hầu hạ con chó cỏ ăn lẩu, gắp thức ăn, xin thịt, đưa đồ ăn. Liền mạch lưu loát. một tay khác còn rảnh rót rượu cho con chó cỏ. Một kẻ chễm chệ tận tình hưởng thụ, một kẻ cam tâm tình nguyện phụng dưỡng. Một kẻ thích đánh một kẻ thích ăn đòn, đó là như thế. Tô Dịch nằm ngồi ở trên ghế mây một bên, việc mình làm uống rượu, ngươi không thể kể với ta một chút ngươi là đột phá cảnh giới như thế nào. Con chó cỏ uống một chén rượu, bất mãn liếc Tô Dịch một cái. Liên quan vấn đề này, con chó cỏ đã hỏi không dưới 10 lần, nhưng đạt được đáp án, lại rất lấy lệ. Thẳng đến về sau, Tô Dịch hoàn toàn không nhìn nữa, mặc kệ. Một lần này, tự nhiên cũng không quan tâm con chó cỏ. Tô Đạo Hữu, có việc lớn xảy ra. Mạc Thanh Sầu từ nơi xa vội vàng đến, Tán Linh Tiên Tông trưởng giáo Phong Tịnh Hải tuyên bố với bên ngoài, muốn bảo ngươi trong 10 ngày giao ra luân hồi áo nghĩa, nàng nói thẳng ra tin tức. Không khí chợt trở nên nặng nề. Mọi người đều ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Phen tỏ thái độ này của Phong Tịnh Hải, không thể nghi ngờ đại biểu cho các thế lực lớn kết minh với nhau đó của phi tiên cấm khu, nhất trí tuyên chiến đối với Tô Dịch. Cái này cũng liền ý nghĩa, khi các tiên nhân cấp thể linh kia có thể đủ hành tẩu thế gian, kẻ đầu tiên muốn giết, chính là Tô Dịch. Đối mặt uy hiếp như vậy, ai có thể không lo lắng? Con chó có đột nhiên cười lạnh một tiếng, đánh vỡ bầu không khí nặng nề, nói, Phong Tịnh Hải này, sợ là muốn ăn cứt nhỉ. Tiền bối nói rất đúng. Có tiền bối, uy hiếp như vậy, đến cái rắm cũng không phải. Không Chiếu Hòa Thượng cười nịnh bợ một câu, con chó cỏ liếc một cái nhìn thấu tâm tư của Không Chiếu Hòa Thượng, nói, bổn tọa chỉ phụ trách bảo hộ quan chủ huynh đệ kia của ngươi, không phụ trách giúp hắn giải quyết thù hận. Dừng một chút, nó ngẩng đầu, liếc xéo Tô Dịch, nói, đương nhiên, nếu quan chủ huynh đệ của ngươi cần bổn tọa hỗ trợ, bổn tọa trái lại không ngại ra tay. Ý ở ngoài lời chính là, tiểu tử, còn không mau đến cầu ta. Tô Dịch không khỏi cười khẩy một tiếng, trực tiếp không nhìn con chó cỏ. Chương 3105, chúng tiên tề tụ, một, ánh mắt hắn nhìn về phía Mạc Thanh Sầu, giọng điệu lạnh nhạt nói, giúp ta chuyển lời, nói cho tất cả mọi người phi tiên cấm khu, 3 ngày sau, ta sẽ tới phi tiên cấm khu một chuyến, phàm là ai đối địch với ta, hoặc thần phục, hoặc là chết. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Con chó cỏ ngay ra. Không Chiếu Hòa Thượng há hốc mồm. Những người khác, ai cũng dại ra ở đó, thiếu chút nữa đều không dám tin vào tai mình, đánh vỡ đầu, tất cả mọi người đều không ngờ, các tiên nhân cấp thể linh kia còn chưa tìm tới cửa, nhưng Tô Dịch. Thế mà muốn chủ động giết lên phi tiên cấm khu. Có vấn đề. Tô Dịch nhìn Mạc Thanh Sầu. Thân thể yếu điệu của Mạc Thanh Sầu rung lên, lắc đầu nói, truyền lời rất đơn giản, chỉ là. Chỉ là, nàng nhất thời do dự, không biết nên khuyên can Tô Dịch như thế nào. Con chó cỏ nhịn không được nói, Tô Dịch, ngươi điên rồi hay sao? Nếu ở phi tiên cấm khu, các thể linh tiên nhân kia cũng không chịu thiên địa quy tắc ước thúc, ngươi, Tô Dịch phất tay ngắt lời, thản nhiên nói, mấy tên hề nhảy nhót, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, không giết chúng, chẳng lẽ còn giữ lại bọn chúng đón Tết? Con chó cỏ, mọi người lúc này mới rốt cuộc ý thức được, Tô Dịch không phải nói giỡn, mà là nghiêm túc. Một trận chiến đài tử tiêu, thợ may bố cục, các thế lực đối địch kia đồng thời xuất động. Một trận chiến Lạc Ngô Sơn, tương tự cũng như thế. Tới bây giờ, các thế lực thái cổ kia thế mà lại còn chưa từ bỏ ý định, tự cho là liên hợp một đám thể linh tiên nhân, liền có thể muốn làm gì thì làm. Cái này rốt cuộc khiến Tô Dịch cảm thấy phát ngấy cùng phiền chán. Sự bất quá tam. Một lần này, hắn muốn tiến hành một hồi thanh toán hoàn toàn triệt để. Cái gì tiên nhân, cái gì thế lực tiên đạo, ở thiên hạ hiện nay, đơn giản là một đám thể linh người không ra người quỷ không ra quỷ mà thôi, đã muốn không chết không ngừng, vậy. Kết thúc tất cả bọn họ. Nổi gió rồi, trên ghế mây, Tô Dịch lười biếng nằm ở nơi đó khẽ nói. Dưới bầu trời, trời đông giá rét gió lớn lạnh thấu xương gào thét. Như thiên tiên cuồng túy, mang mây trắng vò nát. Phi tiên cấm khu, Tán Linh Tiên Tông. Khi biết thái độ của Tô Dịch, Phong Tịnh Hải không khỏi giật mình. 3 ngày sau, Tô Dịch kia sẽ đến phi tiên cấm khu. Cái này hoàn toàn ra ngoài Phong Tịnh Hải dự kiến, nhưng so với việc này, thái độ của Tô Dịch càng làm Phong Tịnh Hải khó có thể tin. Nếu không thần phục, thì... chết! Cuồng cỡ nào chứ? Phong Tịnh Hải nhịn không được cười lên. Lúc còn sống, hắn là tiên của đạo quỷ tu, đứng ngạo nghễ nhân gian giới. Cho dù hôm nay lưu lạc thành thể linh, nhưng ở trong phi tiên cấm khu này, trong thể linh tiên nhân trước mắt thức tỉnh xuất thế, còn tìm không thấy bao nhiêu kẻ có thể sánh vai với hắn. Mà hôm nay, một tên giới vương động vũ cảnh mà thôi, chỉ bởi vì nắm giữ lực lượng luân hồi, cũng dám kêu gào đánh tới phi tiên cấm khu, muốn khiến bọn họ toàn bộ kẻ đối địch thần phục, điều này hoang đường cỡ nào. Tô Dịch kia. Sợ là điên rồi nhỉ. Có lẽ hắn là có chỗ dựa khác, phải đề phòng. Mặc kệ hắn có chỗ dựa gì, chỉ cần hắn dám đến phi tiên cấm khu, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Một đám đại nhân vật của Táng Linh Tiên Tông cũng rất kinh ngạc. Cũng rất phấn chấn, ai cũng không ngờ, Tô Dịch lại sẽ chủ động đưa lên cửa. Có thể đoán được, Tô Dịch tất nhiên là có chuẩn bị mà đến, chẳng qua, một lần này, bổn tọa nhất định sẽ không để chuyện một trận chiến Lạc Ngô Sơn tái diễn nữa. Truyền tin tức ta, triệu tập tiên nhân các thế lực lớn lập tức đến. Ba ngày sau, ta muốn ở trước Bích Hà Đại Hồ, mai táng tống chung cho Tô Dịch kẻ này. Phong Tịnh Hải làm ra quyết đoán, trong mắt tràn đầy hào quang lạnh lẽo. Bích Hà Hồ. Nơi Táng Linh Tiên Tông bọn họ chiếm cứ, mà đối với bọn họ thế lực tiên đạo quỷ tu nhất mạch như vậy mà nói, sở trường nhất đó là đưa ma cho người ta. Ba ngày sau, đánh tới phi tiên cấm khu. Trong lòng Mạc Tinh Lâm chấn động, hít ngược vào khí lạnh. Hắn trong khoảng thời gian này luôn ngủ đông ở phi tiên cấm khu, chú ý động tĩnh của các thế lực lớn bọn Táng Linh Tiên Tông. Sau khi biết tin tức Tô Dịch muốn tới, Mạc Tinh Lâm cũng không khỏi kinh ngạc, khó có thể tin. Có lẽ là có Hồng Vân Tiên Tử đang chống lưng cho hắn, Mạc Tinh Lâm thầm nghĩ. Hắn đã đạt được tin tức đến từ Mạc Thanh Sầu, biết vị Tinh Khuyết Đại Nhân kia phụng mệnh thủ hộ ở bên người Tô Dịch. Điều này làm Mạc Tinh Lâm theo bản năng cho rằng, Tô Dịch sở dĩ có gan làm ra quyết định như vậy, rất có thể là có Hồng Vân Tiên Tử chống lưng. Một lần trước một trận chiến Lạc Ngô Sơn, Hồng Vân Tiên Tử chưa xuất hiện, một lần này, sợ là sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa. Mạc Tinh Lâm thầm nghĩ, giờ khắc này, hắn hoàn toàn làm ra quyết đoán, đợi sau khi Tô Dịch đến phi tiên cấm khu, tự mình dẫn đường cho gã, trợ giúp một tay. Vô Định Ma Hải. Hồng Vân Chân Nhân ngồi ở trên ghế đá, đang hết sức chuyên chú tu bổ một vỏ đao màu đen cổ xưa. Vỏ đao loang lỗ vết gỉ, nhuộm vết máu khô, một số nơi cũng đã nứt ra, rất không bắt mắt. Tiền bối, tin tức nói chủ thượng nhà ta ở ba ngày sau sẽ tới phi tiên cấm khu. Mạnh Trường Vân đi tới, thật cẩn thận mở miệng, ta, chương 3106, chúng tiên tề tụ, 2, không đợi lão nói xong, Hồng Vân Chân Nhân đã nói, yên tâm. Lời ít mà ý nhiều. Căn bản không giải thích cái gì. Mạnh Trường Vân giật mình, im lặng lui ra phía sau. Trong lòng, thực ra đã yên tâm hơn rất nhiều. Nơi xa, Minh Vương vẫn luôn chú ý bên này thấy vậy, cũng âm thầm thở phào. Hồng Vân Chân Nhân đã nói bảo bọn họ yên tâm, như vậy việc này, có lẽ thật sự không nghiêm trọng giống bọn họ tưởng tượng. Vù, một con chim tước màu xanh cánh chim thiêu đốt như lửa xé gió mà đến, khi đến khu vực này, chợt dừng chân, hóa thành một thiếu nữ mặc đạo bào màu xanh. Thiếu nữ da thịt trắng hơn tuyết, mặt mày xinh đẹp, có một mái tóc dài màu đen mềm mại mà dày, cả người lộ ra một phần thần vận kỳ ảo tuyệt thế xuất trần. Nàng đứng trên hư không. Cả người chảy xuôi tiên quang màu xanh, như tiên độc lập khỏi thế gian, khí tức khủng bố. Mạnh Trường Vân và Minh Vương đều hít ngược khí lạnh, đây chẳng lẽ là một vị yêu tiên? Làm hai người chấn động là, thiếu nữ đạo bào kia sau khi đến, đứng xa xa, căn bản không dám tới gần. Sau đó, nàng cung kính hướng về Hồng Vân Chân Nhân hành một lễ, lúc này mới nói, Hồng Vân tiền bối, lão tổ nhà ta nghe nói, phi tiên cấm khu có lẽ có việc lớn xảy ra. Nếu vị Tô Dịch đạo hữu kia một khi có chuyện ngoài ý muốn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến hành động của chúng ta về sau tới Tinh Tuyền cấm khu, cho nên phái vãn bối đến, hỏi một chút ý kiến của ngài, lão tổ nhà ngươi cho rằng, Tô đạo hữu sẽ có chuyện. Hồng Vân Chân Nhân không bận tâm hỏi. Nàng hãy còn cúi đầu, đang tu bổ một cái vỏ đao màu đen cổ xưa loang lỗ kia, nhìn cũng chưa nhìn thiếu nữ đạo bào kia một cái. Nhưng một câu nhẹ tên đó của nàng, lại khiến thiếu nữ đạo bào khẽ biến sắc. Nàng vội vàng giải thích, lão tổ nhà ta tuyệt đối không có ý này, lão nhân gia hắn chẳng qua là lo lắng, Tô đạo hữu chuyến này sẽ gặp phải một ít phiền toái không thể đoán trước, nếu cần thiết, lão tổ nhà ta nguyện bỏ ra một phần sức, giúp Tô đạo hữu trừ ưu giải nạn. Nghe tới đây, trong lòng Mạnh Trường Vân và Minh Vương chấn động. Một là chấn động bởi thái độ cung kính câu nệ của vị nữ yêu tiên kia lúc đối mặt Hồng Vân chân nhân. Hai là không ngờ, ngay cả lão tổ sau lưng vị nữ yêu tiên kia, thế mà cũng đang chú ý chuyện của Tô Dịch, thậm chí muốn ra tay giúp đỡ. Điều này tỏ ra không thể tưởng tượng. Trừ ưu giải nạn. Lão tổ nhà ngươi là lo lắng Tô đạo hữu gặp chuyện không may, lực lượng luân hồi bị người khác cướp đi à? Đầu ngón tay Hồng Vân chân nhân khẽ vuốt vỏ đao màu đen, giọng điệu lạnh nhạt, trở về nói cho lão tổ nhà ngươi, chuyện này không nhọc hắn quan tâm. Thiếu nữ đạo bào cúi đầu, nói, vâng, nàng xoay người muốn đi. Khoan đã. Hồng Vân chân nhân đột nhiên mở miệng. Tiền bối còn có cái gì muốn phân phó? Thiếu nữ đạo bào cung kính hỏi. Thuận tiện cũng nói cho lão gia hỏa khác một tiếng, chuyện này, ai cũng không được nhúng tay. Hồng Vân chân nhân thuận miệng nói. Vâng. Thiếu nữ đạo bào nhận lệnh mà đi. Thẳng đến lúc bóng người của nàng biến mất, Mạnh Trường Vân và Minh Vương đều không khỏi lộ ra nét hoang mang, không hiểu ra sao. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy, một vị tồn tại như yêu tiên, thế mà lại cung kính như vậy đối với Hồng Vân chân nhân. Càng không thể tưởng tượng, các lão gia hỏa kia trong miệng Hồng Vân chân nhân, lại đều là tồn tại thần bí khủng bố cỡ nào. Chỉ có thể khẳng định là, Hồng Vân chân nhân tự như rất bài xích những lão gia hỏa kia nhúng tay chuyện có liên quan với Tô Dịch. Mà từ đầu đến cuối, Hồng Vân chân nhân chưa từng giải thích, nàng im lặng ngồi ở nơi đó, nghiêm túc tu bổ vỏ đao màu đen, như bất cứ chuyện gì trên trời dưới đất, cũng không quan trọng bằng tu bổ vỏ đao. Tháng chạp rét đậm, sương giá làm cỏ úa, vạn tượng điêu linh. Tuyết lớn lông ngỗng ùn ùn rơi, thiên địa một mảng trắng xóa. Sáng sớm, cọc băng to bằng cánh tay trẻ con treo ở dưới mái hiên, lóe ra hào quang lấp lánh, tuyết động thật dày, phủ kín mặt đất. Kéo kẹt kéo kẹt. Một đợt tiếng bước chân vang lên ở trong giai không tự, Tô Dịch một bộ áo bào xanh, ở dưới một đống ánh mắt nhìn chăm chú, nghênh đón gió tuyết đầy trời, dẫm trên loạn quỳnh toái ngọc, rời khỏi giai không tự, đủng đỉnh bước về phía xa. Ở bên cạnh hắn, chỉ dẫn theo một con chó cỏ. Xa xa, chỉ truyền đến thanh âm bực tức của con chó cỏ. Vì sao không ngồi bảo thuyền? Tuyết này có cái gì đáng ngắm? Bổn tọa cũng thật không hiểu, chuyến này đi giết địch, ngươi lại còn có tâm lý rảnh rỗi ngắm tuyết. Thanh âm dần dần biến mất trong thiên địa mênh mang, đám người giai không kiếm tăng, Thanh Thích kiếm tiên, Mạc Thanh Sầu, Thanh Đường đều dừng chân hồi lâu, mới lục tục quay về chùa miếu. Phi tiên cấm khu. Bích Hà Hồ. Lớn như một vùng biển xanh mênh mông, tiên quang tràn ngập. Ở trung ương Bích Hà Hồ, lơ lửng các hòn đảo chi chít như sao trên trời, trên hòn đảo đều là kiến trúc cổ kính xưa cũ. Đây là nơi Táng Linh Tiên Tông chiếm cứ. Lúc này, vô số cường giả từ các nơi của phi tiên cấm khu hội tụ đến, chen vai thích cánh bên Bích Hà Hồ, không chỉ có cường giả của các thế lực thái cổ lớn, còn bao gồm một đám môn nhân thế lực tiên đạo. Bên bờ toàn bộ Bích Hà Hồ, người ta tấp nập. Chương 3107, bắt đầu thanh toán, một, Tô Dịch kia thật muốn đến. Tuy bị phi tiên cấm khu coi là kẻ địch chung, nhưng không thể phủ nhận là, Tô Dịch kia trước giờ đã nói là làm, hắn đã dám tuyên chiến, tất nhiên sẽ đến. So sánh với một trận chiến Lạc Ngô Sơn, lần này có một đám tiên nhân tọa trấn, Tô Dịch hắn, lấy cái gì đấu với chúng ta? Việc xảy ra khác thường nhất định có yêu dị, Tô Dịch tất nhiên không có khả năng là đi tìm chết. Tạm thời đợi lát nữa xem là được. Các vị nghĩ tới chưa, nhỡ đâu trận chiến này nếu thua, toàn bộ phi tiên cấm khu, chỉ sợ đều phải bị hắn dẫm ở dưới chân. Vô số tu sĩ châu đầu ghé tai. Mặc kệ là ai, cũng không dám khinh thường Tô Dịch. Hắn thật sự quá mạnh rồi, trải qua các loại đại chiến, đều lấy được toàn thắng. Từng chém trên trăm vị thệ linh cử hà cảnh, cũng từng đánh tan 16 vị ý chí tiên nhân liên thủ. Cường giả bực này, phóng mắt năm tháng cổ kim, chỉ một người này. Nhưng, đối với hắn lần này đến ứng chiến, mọi người đều không xem trọng. Bởi vì, thệ linh tiên nhân đã xuất thế, ở phi tiên cấm khu này, căn bản không chịu thiên địa quy tắc ảnh hưởng. Khi một đám tiên nhân liên thủ, đủ có thể thoải mái quét ngang tất cả kẻ địch ở nhân gian giới. Rất nhanh, từng đạo động quang, từ bốn phương tám hướng hạ xuống, lục tục tiến vào Táng Linh Tiên Tông. Điều này dẫn phát toàn trường chú ý, bởi vì đó, rõ ràng là đại nhân vật đến từ các đạo thống thái cổ lớn, thiên ma nhất mạch Hồng Thị, thế lực tiên đạo Phù Gia, Huyễn Kiếm Tiên Lâu, thần huyền kiếm trai, Nam Ly Tịnh Thổ. Thế lực lớn ở phi tiên cấm khu có thể xưng đỉnh cấp, trừ Mạc Gia, đều đã đến. Trong đó, còn có một đám thể linh tiên nhân đến từ trong các thế lực lớn đỉnh cấp kia. Một vị, hai vị, ba vị. Ông trời, chỉ riêng tiên nhân, đã tới hơn 10 vị. Có người run sợ, trận chiến này liên quan đến vận mệnh toàn bộ thể linh phi tiên cấm khu, nếu không có tiên nhân tọa trấn, đâu có thể nào thoải mái bắt được Tô Dịch kia. Đối mặt trường hợp quần tiên tập hợp kia, vô số người có cảm giác hít thở không thông. Cho dù người lúc trước coi trọng đối với Tô Dịch, nhìn thấy đội hình hoa lệ như thế, cũng đều cho rằng Tô Dịch thua chắc rồi. Tô Dịch kia quá mức tự đại, một đám thế lực lớn đỉnh cấp hội tụ, mấy chục vị tiên nhân tập hợp, hắn muốn một mình tới đây, khiêu chiến toàn bộ phi tiên cấm khu ta. Có gì khác với châu chấu đá xe? Những người đối địch Tô Dịch, giờ phút này đều phấn khởi hẳn lên. Trong hư không còn thỉnh thoảng có độn quang lóe lên, mỗi một đạo hào quang đều đại biểu một vị thể linh tiên nhân tiến đến. Đến cuối cùng, số lượng thể linh tiên nhân đã tiếp cận 40 người. Chúng tiên tề tụ, đặt ở thời kỳ thái cổ, ai lại từng thấy trường hợp lớn như thế? Vô số người cảm khái. Ai cũng không nghi ngờ, ở trước mặt lực lượng cỡ này, bất cứ cường giả nào cũng phải bị xé thành mảnh vụn. Mạc Tinh Lâm cũng đã đến, ẩn nấp trong đám người. Khi thấy một đám thể linh tiên nhân kia giá lâm, lòng hắn từng chút một trở nên nặng nề. Một lần này, các thế lực lớn đỉnh cấp kia rõ ràng hoàn toàn bất chấp mọi giá rồi. Phàm thể linh tiên nhân đã thức tỉnh xuất thế, gần như dốc cả ổ. Tán Linh Tiên Tông, trong đại điện tiên gia rộng lớn cổ xưa, thì nữ xinh đẹp như nước chảy đến, dâng các loại quỳnh tương ngọc lộ cùng món ăn quý và lạ. Mà trong đại điện, có 36 vị thể linh tiên nhân ngồi. Trên người bọn họ, hoặc thần diễm bốc hơi, hoặc tiên quang lấp lánh, hoặc kiếm khí lưu chuyển, mỗi một vị, đều khí tức mênh mông tới cực điểm. Đặc biệt chính người ngồi cao nhất, khí thế khủng bố nhất, đều bao phủ ở trong thần quang, trong cái giơ tay nhấc chân, tràn đầy uy nghiêm chí cao, Phong Tịnh Hải, Hồng Sơn Độ đều ở trong đó. Cách vạn cổ, chưa từng nghĩ vậy mà lại vì một nhân vật động vũ cảnh nho nhỏ, để chúng ta ở đây gặp nhau, thực sự làm người ta cảm khái. Trên chủ vị, Phong Tịnh Hải thổn thức lên tiếng. Mọi người cũng cảm khái rất nhiều. Lúc còn sống, bọn họ đều là tiên oai phong một cõi, vương không thấy vương, có thể hiểu là như trong cờ tướng, quân tướng hai bên không thấy nhau. Nhưng hôm nay, bởi vì cần thu thập một kẻ địch chung, lại phá lệ hội tụ cùng một chỗ, mặc cho ai có thể không cảm khái. Đợi sau khi săn giết Tô Dịch kẻ này, ta sẽ uống sảng khoái với các vị. Phong Tịnh Hải mở miệng. Chúng tiên cười rộ gật đầu. Chúng tiên tập hợp ở đây, đặt ở thời kỳ thái cổ, cũng có thể hoành hành thiên hạ, dù là đạo thống mạnh nhất nhân gian cũng có thể sang bằng, huống chi vẻn vẹn một tên Tô Dịch. Nói tới, chỉ đối phó một tiểu bối mà thôi, đã khiến chúng ta những lão gia hỏa này đồng thời xuất động, dù thắng, cũng chỉ có thể tính là thắng mà không võ. Có người than khẽ. Lời không thể nói như vậy, là tiểu gia hỏa kia tuyên bố muốn chúng ta thần phục. Không phải chúng ta khí thế ép người. Có người giọng điệu lạnh nhạt. Thắng làm vua thua làm giặc, chỉ cần đoạt được luân hồi, tất cả đều đáng giá. Có người khẽ nói, các tiên nhân này cao hứng bàn luận, nghiễm nhiên là một bộ dạng nắm chắc thắng lợi. Ánh mắt Phong Tịnh Hải đảo qua mọi người ở đây, trong lòng cũng thỏa thuê mãn nguyện, tràn đầy tự tin. Chúng tiên tề tụ, cho dù đều là thể linh, lực lượng như vậy ở thiên hạ hiện nay, cũng đã có thể xưng là mạnh nhất. Không thể địch nổi. Chương 3108, bắt đầu thanh toán, 2, đột nhiên, bên ngoài vang lên một đợt tiếng xôn xao, như trời long đất lở lúc trầm lúc bỗng vang vọng trong thiên địa. Tô Dịch đến rồi, dưới bầu trời, một người một chó, cất bước trên không mà đến. Nam tử áo bào xanh tung bay, bóng người tuấn tú. Mà con chó có bên cạnh, thì không khác gì chó vàng trong cửa ở nhà nông thế tục. Chính là Tô Dịch cùng con chó cỏ tên Tinh Khuyết. Khi hai người xuất hiện, nhất thời dẫn lên một đợt xôn xao. Tô Dịch. Hắn vậy mà lại thật sự đến rồi. Hắn. Sao lại dẫn theo một con chó đến đây? Không thích hợp, trên người Tô Dịch kia sao ngay cả một chút khí tức cũng không có, tiếng nghị luận vang vọng thiên địa, Tô Dịch không thèm để ý, con chó cỏ thì có chút bất mãn, ánh mắt lạnh nhạt nhìn quét toàn trường, những tên khốn kiếp này. Quả thực là có mắt không trồng. Tô Dịch, ngươi sao lại dẫn theo một con chó cỏ lông tạp màu đến, chẳng lẽ nó chính là chỗ dựa của ngươi hay sao? Một nhân vật cử hà cảnh của Tán Linh Tiên Tông nhịn không được trêu chọc, nhất thời dẫn lên một đợt tiếng cười vang. Con chó cỏ hừ lạnh, bỗng nhiên vung móng vuốt. Ầm, ngoài mấy ngàn trượng, cường giả cử hà cảnh Tán Linh Tiên Tông kia trực tiếp nổ tung, máu đổ hư không, hồn phi phách tán. Tiếng cười vang ở đây im bặt, không khí tĩnh mịch. Mọi người đều bị kinh động. Đó là một vị tồn tại cử hà cảnh, nhưng trong giây lát đã bị gạt bỏ ngay tại chỗ. Cười đi, vì sao không cười nữa? Con chó cỏ lạnh lùng nói. Nó ánh mắt lạnh lùng, tiếng truyền khắp toàn trường, khiến không biết bao nhiêu người biến sắc, lúc này mới đều ý thức được, con chó cỏ này là một vị gốc trạ cứng khó lường. Bọn khốn kiếp này, thật sự là có mắt không trồng. Lúc này, một bóng người chợt đứng ra, tới trước mặt Tô Dịch cùng con chó cỏ, cười chào, bỉ nhân Mạc Tinh Lâm, ra mắt hai vị đạo hữu. Mạc Tinh Lâm. Sự xuất hiện của hắn, khiến nơi đây chấn động, rất nhiều người lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Trước đó không lâu, Mạc gia thái độ kiên quyết đứng về phía Tô Dịch, hành động như vậy, trực tiếp bị coi là kẻ địch chung của phi tiên cấm khu. Chỉ là, ai cũng không ngờ, Mạc Tinh Lâm vị tiên nhân này lại sẽ ở lúc này xuất hiện. Hắn không lo lắng bị thanh toán. Tô Dịch hướng về Mạc Tinh Lâm khẽ gật đầu, nói, một trận chiến này, ngươi và nó đều lui ở một bên, chớ xen vào. Mạc Tinh Lâm ngẩn ngơ, đang muốn nói gì, Tô Dịch đã hướng ánh mắt nhìn về phía Bích Hà Hồ nơi xa, lạnh nhạt lên tiếng, Tô Mỗ đã đến, các ngươi còn không ra khấu kiến. Cả người hắn không có một tia tu vi, nhưng phun ra mỗi một chữ, đều như sấm sét chín tầng trời nổ vang, thiên địa lâm vào chấn động. Sóng âm như thực chất hóa, từ trong miệng Tô Dịch truyền ra, ầm ầm đảo qua Bích Hà Hồ, nhấc lên sóng triều ngập trời, kích lên từng tòa cấm trận đạo văn, hộ đạo pháp trận của Tán Linh Tiên Sơn cũng theo đó vận chuyển, ngưng tụ thành một màn hào quang, chắn sóng âm ở bên ngoài. Phụ cận Bích Hà Hồ, không biết bao nhiêu tu sĩ như bị sét đánh, tâm thần chấn động, gặp phải trùng kích đáng sợ, ai cũng đều biến sắc, ung ung tránh lui. Đây là sự khủng bố của Tô Dịch. Không dùng bất cứ pháp thuật thần thông nào, chỉ dựa vào thanh âm, đã lay động thiên địa, chấn nhiếp cùng công kích thần hồn các tu sĩ ở đây. Không thể tưởng tượng nhất là, cả người hắn thường thường không có gì lạ, hoàn toàn không có một tia tu vi khí tức nào. Bảo chúng ta khấu kiến. À, kiến càng nho nhỏ, to mồm không biết ngượng. Một thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang lên. Chỉ thấy trung ương Bích Hà Hồ, tiên quang ngút trời, phong tịnh hải. Hồng Sơn Độ dẫn một đám tiên nhân đi ra, đông nghìn nghịt, lướt ngang hư không mà đến. Quần tiên xuất động, thiên địa biến sắc, đội hình khủng bố kia, cũng khiến nơi đây hoàn toàn sôi trào, đều phấn chấn. Tô Dịch thấy vậy, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, chỉ nói với con chó cỏ bên cạnh, nhớ kỹ, chỉ cho phép xem kịch. Con chó cỏ hừ lạnh, tức giận nói, bổn tọa lười giúp ngươi. Mạc Tinh Lâm không khỏi ngẩn ngơ. Chẳng lẽ Tô Dịch thật sự tính tự mình đi chém giết với quần tiên? Không ngờ, Mạc Tinh Lâm ngươi vậy mà cũng đến đây, phong tịnh hải con ngươi như điện, xa xa nhìn về phía Mạc Tinh Lâm, giọng điệu lạnh như băng, đây là quyết tâm muốn giúp Tô Dịch kia, là địch với chúng ta. Tiên nhân khác cũng đều nhìn về phía Mạc Tinh Lâm, đằng đằng sát khí. Không, hắn giống với ta, là tới xem náo nhiệt. Con chó cỏ dành nói, các ngươi nghe rõ rồi chứ, tốt nhất dùng toàn lực. Đánh chết tiểu tử họ Tô kia. Mọi người đều thiếu chút nữa cho rằng tai mình nghe lầm. Sau đó, chỉ thấy con chó cỏ chậm rãi nói, nhưng ai nếu dám không chiến mà chạy, bổn tọa cam đoan khiến hắn chết rất khó coi. Một đoạn lời vang vọng toàn trường, cũng khiến các thể linh tiên nhân kia sắc mặt đều âm trầm xuống. Một con chó cỏ mà thôi, dám uy hiếp bọn họ. Cái này hoang đường cỡ nào. Một nam tử trung niên áo bào trắng tóc đen ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, con chó này thú vị, đợi lát nữa nhất định phải bắt nó, rút gân lột da, làm một nồi thịt chó nóng hôi hổi để ăn. Đây là một vị thể linh tiên nhân, tên Ngô Trùng Chi, đến từ Nam Ly Tịnh Thổ, lúc còn sống là một vị tiên nhân ma đạo, tính tình hiếu sát, bá đạo vô cùng. Con chó có chợt hừ lạnh một tiếng, bóng người bỗng dưng biến mất. Chương 3109, bắt đầu thanh toán, 3. Ngay sau đó, nó đã xuất hiện ở trước mặt Ngô Trùng Chi kia, một móng vuốt tát lên trên mặt Ngô Trùng Chi. Bóp! Tiếng tát thanh thúy vang vọng. Cả người Ngô Trùng Chi bay ngược ra ngoài, gò má sưng đỏ. Toàn trường yên tĩnh, đều bị chấn động. mà con chó cỏ đã trở về tại chỗ, lạnh lùng nói, ngươi nên may mắn còn sống, nếu không phải tiểu tử họ Tô kia không cho bổn tọa xen vào, một chưởng này, cũng có thể đập chết ngươi lão gia hỏa này. Ngô Trùng Chi chấn động giận dữ, sắc mặt khó coi, trong lòng thực ra cực kỳ hoảng sợ, không thể tưởng tượng, một con chó cỏ mà thôi, sao có thể mạnh đến bực này. Tiên nhân khác ở đây cũng đều nhíu mày, vẻ mặt kinh nghi. Con chó cỏ này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, chẳng lẽ nó chính là chỗ dựa của Tô Dịch? Tô Dịch nhíu nhíu mày, liếc con chó cỏ một cái. Tuy chưa nói gì, lại khiến con chó cỏ không hiểu sao chột dạ một phen, tức giận nói, yên tâm, kế tiếp ngươi dù có bị đánh chết, bổn tọa cũng không ra tay. Tên kia, chúng ta rút, ra chỗ xa xem kịch. Nói xong, con chó cỏ đã dẫn theo Mạc Tinh Lâm rời khỏi nhanh như chớp. Một màn này, hoàn toàn ra ngoài mọi người dự kiến. Phong Tịnh Hải cùng các thể linh tiên nhân kia đều giật mình, không xen vào, có ý tứ gì, chẳng lẽ tiểu tử họ Tô kia, còn muốn một mình chém giết với 36 vị tiên nhân bọn họ? Điên rồi à? Trong lúc nhất thời, bọn họ đều chần chờ, không rõ, trong hồ lô của Tô Dịch rốt cuộc cất giấu thuốc gì? Ai có thể tưởng tượng, bỏ qua một chỗ dựa lớn không cần, muốn tự mình chịu chết? Trong đó nhất định có trá. Các ngươi đừng thất thần. Ta cũng đã nói rồi, không? Xen vào. Cầu xin các ngươi mau đánh chết họ Tô kia đi. Nơi cực xa, con chó cỏ lớn tiếng ồn ào. Mọi người kinh ngạc, trợn mắt cứng lưỡi. Mạc Tinh Lâm cũng không khỏi tay ôm trán, ngây dại rồi. Tinh Khuyết đại nhân cùng Tô đạo hữu bọn họ, rốt cuộc đã tranh cãi gì vậy? Tô Dịch không để ý những thứ này. Ánh mắt hắn nhìn đám người Phong Tịnh Hải nơi xa, nói, ba ngày trước, ta từng nói, hoặc thần phục, hoặc là chết, bây giờ các ngươi có thể tỏ thái độ rồi. Giọng điệu lạnh nhạt, rành mạch vang vọng toàn trường. Mỗi người đều thiếu chút nữa kinh ngạc rớt cằm, chúng tiên ở phía trước, vậy mà lại bảo bọn họ hoặc thần phục, hoặc chết. Tô Dịch này. Vậy mà lại thật có thể phát rồ đến mức như thế. Thần phục. Bên môi Phong Tịnh Hải nổi lên một tia lạnh lùng, ngươi cảm thấy, chúng ta hội tụ ở đây, là muốn hướng ngươi một hậu bối nho nhỏ cúi đầu sao? Người khác, cũng là ý kiến này. Tô Dịch chắp tay sau lưng, ánh mắt đảo qua một vòng. Nếu Tô đạo hữu nguyện giao ra luân hồi ngay bây giờ, ta có thể làm chủ, để đạo hữu hôm nay bình an rời đi, Hồng Sơn Đồ trầm giọng nói. Con chó cỏ xuất hiện, khiến hắn phát hiện có chút kỳ quái. Mà tư thái thông dong đó của Tô Dịch, rõ ràng là tràn đầy tự tin, cái này khiến Hồng Sơn Đồ cùng rất nhiều tiên nhân cảnh giác cùng đề phòng. Ai cũng là lão bánh quẩy trải qua sóng to gió lớn, làm sao nhìn không ra một điểm này. Không sai, giao ra luân hồi, thù hận trước kia đều có thể bỏ qua. Nếu không, hôm nay nơi đây, ngươi sợ là sẽ chết không có chỗ chôn. Một mỹ phụ trung niên khí chất đoan trang mở miệng, các thể linh tiên nhân này, đến từ thế lực thái cổ khác nhau, ở lúc này lục tục tỏ thái độ, coi Tô Dịch như cá muối trên thớt gỗ, tùy ý định đoạt. Điều duy nhất làm bọn họ kiên kỵ, đó là con chó cỏ nơi xa kia từng tỏ thái độ không xen vào một trận chiến này. Đương nhiên, cũng chỉ là kiên kỵ mà thôi. Nếu thực bất chấp mọi giá, bọn họ một đám tiên nhân cùng nhau liên thủ, căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Quả nhiên không ngoài dự liệu, không một ai nguyện ý thần phục, Tô Dịch gật gật đầu, giọng điệu lạnh nhạt, thôi được, hôm nay Tô Mỗ ngay tại phi tiên cấm khu này, triệt để tiến hành một hồi thanh toán. Nói xong, hắn cất bước tiến lên. Một người đối mặt 36 vị tiên nhân, lại còn muốn chủ động ra tay. Một màn đó, khiến mọi người đều trợn tròn mắt, khó có thể tin. 36 vị thể linh tiên nhân ở phía trước. Đội hình cỡ đó, đủ khiến tồn tại đều là thể linh tiên nhân phải tuyệt vọng, nhưng Tô Dịch, lại lẻ loi một mình, tuyên bố muốn tiến hành một hồi thanh toán triệt để. Hơn nữa, hắn còn chủ động tấn công. Cái này mặc cho ai có thể không kinh. Vị đạo hữu nào nguyện ý đi thử một chút hư thật của kẻ này? Phong Tịnh Hải trầm giọng mở miệng. Khí tức của Tô Dịch quá cổ quái, trên người không có một chút dấu vết tu vi, quả thực không khác gì phàm phu tục tử. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, làm người ta ngược lại nhìn không ra hư thật của hắn. Ta đến đi, theo một thanh âm khàn khàn vang lên, một ông lão khô gầy mặc áo bào vàng, đầu đội ngọc quan đi ra. Lão bóng người cao gầy, cả người tràn ngập tiên quang màu bạc như sôi trào, uy thế rung trời, khí nuốt núi sông. Liệt Văn Chung. Một vị thệ linh tiên nhân của Huyễn Kiếm Tiên Lâu, bối phận cực cao. Khác với các thế lực tiên đạo kia, người này là ở nhân gian chứng đạo tiên độ, ở thời kỳ Thái Cổ, đã là một trong các nhân gian tiên tiến tâm lừng lẫy. Theo lão đứng ra, mọi người đều lộ ra vẻ mặt chờ mong, cẩn thận một chút. Phong Tịnh Hải nhắc nhở một câu. Chương 3110, Cử Quyền Sát Tiên, 1, Liệt Văn Chung giọng điệu tùy ý nói, đạo huynh yên tâm, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, huống chi kiếm tu chúng ta, không ra tay thì thôi, ra tay nhất định toàn lực ứng phó. Khi nói chuyện, lão cất bước trên không. Bước ra mỗi một bước, thiên địa chấn động, núi sông rung chuyển, hư không ở dưới chân lão cũng vỡ ra vô số vết nứt nhìn ghê người, uy thế thuộc về nhân vật tiên đạo cỡ đó, chỉ xa xa nhìn, đã khiến nhân vật Cử Hà Cảnh cũng cảm thấy run như cầy sấy, có cảm giác hít thở không thông. Tiên phàm không chung đường, tựa như một trời một vực. Cho dù Liệt Văn Chung hôm nay chỉ là thệ linh tiên nhân, nhưng uy thế khủng bố cỡ đó, cũng xa xa vượt lên trên vũ hóa cảnh. Càng xa không phải ý chí tiên nhân có thể so sánh. Nơi cực xa, con chó cỏ nheo mắt, một vị kiếm tiên lưu lạc thành thệ linh, thân thể không còn, thần hồn chịu lực lượng nguyền rủa cuốn quanh, thực lực thật sự của lão, cho dù không chịu thiên địa quy tắc trói buộc, cũng không đủ hai thành lúc còn sống. Nhưng dù vậy, quét ngang nhân vật vũ hóa cảnh thế gian, cũng đã dư giả. Dù sao, đó là nhân vật tiên đạo, mà ở trong mắt con chó cỏ, thực lực bản thân Tô Dịch cũng đã không phải cảnh giới cao thấp có thể cân nhắc, hơn nữa còn nắm giữ luân hồi áo nghĩa, cũng không phải không có sức chiến một trận. Hy vọng. Ngươi không phải đang cậy mạnh, mà là nắm giữ đại sát khí. Con chó cỏ thầm nghĩ. Tâm thần của Mạc Tinh Lâm thì trở nên khẩn trương chưa từng có, hắn liếc một cái đã nhìn ra, một đám thệ linh tiên nhân kia đối diện không có chút nào sơ ý, nếu không, căn bản không cần để Liệt Văn Chung đứng ra tiến hành thử trước. Đây là một loại sách lược thận trọng cẩn thận, mục đích chính là vì thử chi tiết của Tô Dịch trước, tính toán cho lâu dài. Một khi Tô Dịch bị nắm rõ chi tiết, cũng liền cách thua trận không xa nữa. Muốn thử ra hư thật của ta trước. Cùng lúc đó, Tô Dịch ý thức được ý đồ của đối thủ, bên môi không khỏi nổi lên một tia độ cong mỉa mai. Khi cách nhau còn có trăm trượng khoảng cách, Tô Dịch tung người lên không, hướng Liệt Văn Chung đang tới trước mặt lao đi. Liệt Văn Chung nhíu nhíu mày, không sơ ý, tay áo bào lão phồng lên, ngang trời điểm ra một chỉ. Một đạo kiếm khí màu bạc dựng lên ngang trời, chảy xuôi tiên quang, sắc bén tuyệt thế, dễ dàng xuyên thủng không gian, chém qua. Một chớp mắt đó, mọi người đều có loại ảo giác thiên địa bị một kiếm này cắt ra, trước mắt đau đớn. Đối mặt một kiếm này, Tô Dịch đánh ra một quyền, nhẹ tên không có bất cứ khí tức gì. Giống như võ phu phàm tục đánh ra một quyền, đơn giản mà trực tiếp, rơi vào trong mắt mọi người ở đây, tỏ ra thô bỉ không chịu nổi. Nhưng khi một quyền này đánh ra, một đạo kiếm khí màu bạc kia tan vỡ từng tấc, mảng hư không kia cũng theo đó ầm ầm nổ tung. Trong mây khói tràn ngập, bóng người Tô Dịch lóe lên, lại lần nữa giết tới, vung quyền như mưa, đại khai đại hợp. Căn bản không có bất cứ sự trì hoãn nào, Liệt Văn Chung hừ lạnh, tay áo bào chấn động, kiếm khí dày đặc gào thét lao ra, đều lóe lên uy năng tiên đạo, sắc bén bá đạo. Một màn làm người ta không thể tưởng tượng đã xảy ra. Tô Dịch nhìn như không có bất cứ tu vi khí tức gì, lại thế như trẻ tre, đánh vỡ mưa kiếm đầy trời, dễ dàng giết đến phụ cận Liệt Văn Chung. Trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, bóng người Liệt Văn Chung lão đảo lui, một khuôn mặt già nua cũng thay đổi, lộ ra biểu cảm khó có thể tin, còn chưa chờ lão đứng vững, Tô Dịch lao đến phụ cận, đã lại lần nữa ra tay, quyền kình rậm rạp như sóng triều trọng điệp, người trước ngã xuống, người sau tiến lên lao tới phá hủy chém giết. Liệt Văn Chung căn bản không dám chần chờ, toàn lực ra tay, cả người nở rộ tiên quang, khí thế chấn thiên động địa, chém giết với hắn. Nhưng gần vài cái trong chớp mắt, hắn thế công đã bị hoàn toàn đánh, một thân hộ thể tiên quang đều bị tạp nổ vang loạn chiến, khí huyết bốc lên. Quyền kình của Tô Dịch như đao nhọn không đâu không phá, phá vỡ hộ thể tiên quang của Liệt Văn Chung, nện ở trên người hắn. Trong tích tắc, Liệt Văn Chung phát ra tiếng kêu rên bị đau, cả người bị đánh bay đi. Một loạt động tác xảy ra ở trong chớp mắt. Khi nhìn thấy Liệt Văn Chung bị đánh bại, mọi người ở đây kinh hãi tới mức tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra. Tình huống gì vậy? Thệ linh tiên nhân cũng không được. Có người thét chói tai. Ông trời! Tạ con mẹ nó là hoa mắt sao, có người kinh hãi. Cái này, một đám thệ linh tiên nhân bọn Phong Tịnh Hải cũng đều bị kinh động, ai cũng lộ ra biểu cảm khó có thể tin. Chiến đấu vừa mới bắt đầu chỉ một lát, thế mà lại hiện ra trạng thái nghiêng về một phía, liệt văn chung tiên nhân như vậy, thế mà lại một mực bị Tô Dịch đè ra đánh. Cái này hoàn toàn đảo điên nhận biết cùng dự đoán của mọi người. Căn bản không ngờ, Tô Dịch nhìn như hạng người phàm tục, nhưng lúc thật sự ra tay, sẽ khủng bố đến bực này. Tô đạo hữu hắn, Mạc Tinh Lâm mắt đăm đăm, chấn động nói không ra lời. Lúc ban đầu, hắn tự nghĩ trong một trận chiến này, Hồng Vân chân nhân nhất định sẽ đứng ra, giúp Tô Dịch ngăn cơn sóng dữ. Thẳng đến lúc nhìn thấy con chó cỏ tinh khuyết, càng thêm kiên định một điểm này. Chương 3111, Cử quyền sát tiên, 2, nhưng Duy chỉ có không nghĩ tới, chỉ dựa vào thực lực của mình, Tô Dịch đã có thể ở trong cứng đối cứng chính diện đánh bại thệ linh tiên nhân, hơn nữa còn bá đạo cùng cường thế như vậy, bắt đầu từ một khắc đó khai chiến, đã một đường đẩy ngang cùng nghiền áp. Hớt ha hớt hải, không có mấy chiêu, hắn sao có thể dám đến tiến hành thanh toán. Con chó cỏ hừ lạnh. Thực ra, trong lòng nó cũng chấn động không thôi. Trước đó không lâu, Tô Dịch từng trấn áp chém giết thệ linh tiên nhân Thôi Chinh. Nhưng Thôi Chinh khi đó, chịu thiên địa quy tắc ước thúc, chỉ có thể phát huy ra hai thành thực lực mà thôi. Mà bây giờ khác, thực lực của liệt văn chung kia không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, so với Thôi Chinh cường đại hơn không biết bao nhiêu. Nhưng lúc thật sự chém giết, vẫn như cũ bị Tô Dịch đánh bại. Đây là điều con chó cỏ cũng không ngờ tới. Âm. Khi toàn trường kinh hãi xôn xao, Tô Dịch đã sớm nhân lúc tinh thần đang cao lao tới, nhanh như hào quang, bá đạo vô cùng. Đi. Liệt Văn Chung lấy ra một thanh tiên kiếm ánh bạc rực rỡ, giận dữ chém xuống, tiên kiếm ngân lên, mang theo tiên quang đầy trời, chiếu sáng thiên địa núi sông, đâm làm mắt người ta không mở ra được. Keng. Tô Dịch vung quyền, cứng đối cứng với nó. Tiên kiếm rung rẩy dữ dội, ong ong gào thét. Tô Dịch lại đánh ra một quyền, thanh tiên kiếm kia không chịu nổi nữa, bị hung hăng đánh bay, như điện giật rung rẩy, gào thét rung trời. Liệt Văn Chung gặp cắn trả, chợt ho ra máu, vẻ mặt kinh hãi. Lão vừa muốn tránh lui, Tô Dịch vươn tay phải, ở trên không trung nhấn một cái. Ầm, nhìn trượng không gian, chợt sụp đổ tan vỡ. Liệt Văn Chung thân ở trong đó, nhất thời gặp phải trấn áp đáng sợ, thân thể xuất hiện vô số vết nứt, máu tươi bắn tung tóe, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Mọi người không rét mà run, kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Ai có thể nhìn không ra, Liệt Văn Chung vị kiếm tiên ngày xưa này, ở lúc này lâm vào trong tuyệt cảnh tràn ngập nguy cơ. Chết! Thời khắc máu chốt, một tiếng quát to vang lên, ba thể linh tiên nhân lướt ngang không trung, ngay lập tức tới cứu. Phân biệt là hai nam một nữ, đều lấy ra đạo ấn, bảo tháp, quạt ngọc, hướng về Tô Dịch đánh giết. Muốn cứu người? Ý nghĩ kỳ lạ. Tô Dịch cười khẩy một tiếng. Hắn không tránh không né, trên bóng người cao ráo chợt nở rộ ra một luồng khí thế thông thiên triệt địa. Âm. Một khối đạo ấn màu xanh lấp lánh đánh đến, khi nện ở trên người Tô Dịch, lại bị một luồng khí thế kinh khủng kia cứng rắn ngăn cản. Ngay sau đó, một tòa bảo tháp cổ kính kia, cùng với một chiếc quạt ngọc hào quang sặc sỡ kia hầu như cùng nhau đánh tới. Bảo tháp phóng thích lửa thần hừng hực, quạt ngọc nhấc lên ngàn vạn lôi quang. Nhưng uy năng của hai loại tiên bảo có thể nói khủng bố này, giống với một thanh đạo ấn kia, đều bị một luồng uy thế kinh khủng quanh thân Tô Dịch ngăn trở. Lửa thần gào thét, lại không cách nào tiến thêm. Lôi quang nổ vang, đều bị ngăn cản ở ngoài thân thể. Trực tiếp giống như vạn pháp bất xâm. Một đòn liên thủ của ba vị thể linh tiên nhân này, cũng chỉ làm bóng người Tô Dịch nhoáng lên một cái. Sau đó, hắn liền như mũi tên rời cung, không chỉ đánh bay ba món tiên bảo này, cả người đã tới trước mặt Liệt Văn Chung kia. Không tốt. Liệt Văn Chung vừa mới khôi phục tinh thần, thu hồi tiên kiếm, khi nhìn thấy Tô Dịch đánh tới, không khỏi kinh hãi mất vía, khi muốn né tránh, đã căn bản không kịp. Chết. Một quyền Tô Dịch đánh tới. Trực tiếp giống như võ thần phàm gian, giơ lên nắm đủ để khai thiên tích địa tay, muốn đánh sập vạn cổ không gian. Ở thời khắc liên quan tới tính mạng này, Liệt Văn Chung trợn mắt muốn nứt, phát ra tiếng gào rống rung trời, chợt giơ kiếm giận dữ bổ xuống. Toàn bộ lực lượng, đều dốc hết vào trong một kiếm này. Âm. Giống như trời sập đất nứt, vạn tượng sụp đổ. Cơn mưa thần quan khủng bố, trực tiếp bao phủ mãn thiên địa đó. Trong dòng lũ lực lượng như hủy diệt càn quét, chỉ thấy một thanh tiên kiếm màu bạc bay vút ra ngoài, ngã xuống ở dưới cửu thiên. Ngay sau đó, theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương hoảng sợ, bóng người Liệt Văn Chung giống như diều đứt dây, từ trong ánh lửa hủy diệt đầy trời bay ngược ra. Bóng người còn chưa đứng vững, đã ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy. Một vị thệ linh tiên nhân, vậy mà cứ như vậy chết thảm. Một màn cỡ đó, hoàn toàn kích thích đến mọi người ở đây, đều lâm vào chấn động, thiếu chút nữa ngây dại. Ai có thể tưởng tượng, cho dù có ba vị thệ linh tiên nhân kịp thời ra tay giúp đỡ, Liệt Văn Chung vẫn như cũ chưa thể tránh được một kiếp, bị Tô Dịch cường thế đánh giết ngay tại chỗ. Ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch ở trước khi khai chiến hầu như bị mọi người không coi trọng, sẽ mạnh đến mức như thế. Hắn đẩy ngang chiến trường, một đường nghiền áp, một hơi trấn áp chém giết tiên nhân, hơn nữa, từ đầu đến cuối đều chưa từng vận dụng bất cứ bảo vật nào. Không chỉ những người đang xem cuộc chiến bị kinh động, một đám thệ linh tiên nhân kia nơi xa, giờ khắc này cũng không ai không lộ ra vẻ mặt chấn động. Ai cũng vì thế biến sắc. Liệt Văn Chung đã chết. Trong chớp mắt mà thôi, đã bị Tô Dịch giờ nắm đấm đánh giết. Ba vị thệ linh tiên nhân đồng thời ra trận, cũng chưa thể cứu lại tính mạng Liệt Văn Chung, khiến lòng người sợ hãi nhất là, tính tới trước mắt, chưa ai có thể nhìn ra đạo hành cao thấp của Tô Dịch. Chương 3112, Kiếm Tru Quần Tiên, 1, tất cả cái này, hoàn toàn đảo điên tưởng tượng của mọi người. Lúc trước, ở trong suy đoán của mọi người, Tô Dịch có gan đến thanh toán, nhất định là có chỗ dựa, mà chỗ dựa của hắn, hoặc là đại sát khí nào đó, hoặc là có chỗ dựa vào. Duy chỉ có không ngờ tới, Tô Dịch chỉ dựa vào thực lực của mình, đã mạnh đến mức như vậy. Quá khủng bố, đâu chỉ là người đang xem cuộc chiến nơi xa, các thệ linh tiên nhân ở đây đều chịu chấn động, khó có thể tiếp nhận. Một vị giới vương động vũ cảnh, cho dù đã đặt chân con đường vũ hóa, nhưng so sánh với thệ linh tiên nhân, kém xa không chỉ một đại cảnh giới. Nhưng cố tình, cũng là một người trẻ tuổi này, lại có thể đánh giết thệ linh tiên nhân, mặc cho ai có thể tiếp nhận được. Đây tuyệt đối là chuyện vạn cổ không có. Trong mây khói lan tỏa, lộ ra bóng người tuấn tú của Tô Dịch, đánh chết Liệt Văn Chung, mà hắn không tổn hao gì. Thệ linh tiên nhân. Tự như cũng chỉ có vậy mà thôi. Tô Dịch khẽ nói. Hắn ánh mắt trầm tĩnh, vẻ mặt tự nhiên. Khi nói chuyện, hắn cất bước trên không, hướng hai nam một nữ chém giết. Lúc trước, ba người này từng liên thủ cứu giúp Liệt Văn Chung, Tô Dịch tự nhiên sẽ không khách khí. Giết. Một nam tử áo mãng bào thúc dục đạo ấn, đánh về phía Tô Dịch. Cùng lúc đó, một người trung niên áo tím cùng nữ tử trang phục sặc sỡ khác cũng ra tay, đều lấy ra bảo tháp cùng quạt ngọc, theo nam tử áo mãng bào cùng nhau vây giết Tô Dịch. Âm. Trời đất trung chuyển, tiên quang càng quét. Đại chiến càng thêm kịch liệt. Có vết xe đổ của Liệt Văn Chung, ba vị thệ linh tiên nhân căn bản không dám giữ lại, đều thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Mà Tô Dịch vẫn bàn tay trần như cũ, hắn tung người chém giết, như võ thần phàm gian xuất chinh, cường thế mà bá đạo, đánh tiên bảo rung rẩy, thế công của ba vị thệ linh tiên nhân bị hóa giải hết. Lấy một chấp ba, vẫn không rơi vào thế yếu. Phong thái cỡ đó, lại lần nữa dẫn phát toàn trường chấn động, đều lâm vào trố mắt. La Huynh, ngươi dẫn người đi thu thập kẻ này, chúng ta lượt trận cho ngươi. Nơi xa, Phong Tịnh Hải trầm giọng mở miệng. Được, một đạo nhân áo đầy cổ phục đứng ra, râu tóc rối bời, tay cầm một thanh huyết kiếm, khí tức hung dữ dội. La Trường Vân. Một vị kiếm tiên của thần huyền kiếm trai. Hắn dẫn theo cả thảy năm vị thệ linh tiên nhân đồng thời xuất động, bóng người dịch chuyển, xông vào chiến trường. Chính vị thệ linh tiên nhân liên thủ, uy lực đó phải mạnh cỡ nào? Âm. Chỉ thấy các loại tiên bảo lao trên không trung, tiên quang tung bay, suy diễn ra các loại uy năng khủng bố tuyệt thế, hướng về một mình Tô Dịch đánh giết, bầu trời cũng đang sụp đổ, hư không hỗn loạn. Núi sông phụ cận sụp đổ hết, hóa thành tro bụi. Người xem cuộc chiến ở nơi xa đều kinh hoảng chạy trốn, tránh né xa xa. Trong chớp mắt mà thôi, thế công của Tô Dịch đã bị áp chế, cả người lâm vào trong tầng tầng tình cảnh vây khốn bị động. Chính vị tiên nhân cùng nhau liên thủ, mới áp chế được Tô Dịch kia, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng. Rất nhiều người vẻ mặt phức tạp, rung động vô cùng, nhân vật như vậy, phóng mắt năm tháng thái cổ, nhìn khắp cao thấp chư thiên, sợ cũng tìm không ra một ai, có người lẩm bẩm. Nhưng hắn hôm nay nhất định phải chết. Chưa nhìn thấy sao, nơi xa còn có mấy chục vị tiên nhân chưa từng ra tay. Tiếng nghị luận đang vang lên. Một đám ngu ngốc, tiểu tử kia còn chưa vận dụng bội kiếm đâu. Con chó cỏ hừ lạnh, rất khinh thường. Không chỉ nó chú ý tới, tiên nhân bọn Phong Tịnh Hải cũng ý thức được một điểm này, đều không khỏi nhíu chặt lông mày. Lữ đạo hữu, ngươi dẫn người đi viện trợ, cần phải hoàn toàn áp chế kẻ này, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội giãy giụa. Phong Tịnh Hải trầm giọng phân phó. Được. Một nam tử áo bào trắng dung mạo như thanh niên gật đầu đáp ứng. Hắn dáng người thon dài, vĩ ngạn mà ngạo nghễ, tên Lữ Đông Thu, là nhân vật hàng đầu trong các thệ linh tiên nhân ở đây. Ngay lập tức, hắn dẫn theo ba vị thệ linh tiên nhân xông ra, gia nhập chiến cuộc. Lập tức, thệ linh tiên nhân nơi đây đã nhiều tới 13 người, mà tình cảnh của Tô Dịch thì trở nên càng thêm hung hiểm, tràn ngập nguy cơ. Đệt! Thực con mẹ nó không biết xấu hổ. Mạc Tinh Lâm nhịn không được mắng. Bọn họ nếu biết xấu hổ, sao có thể liên thủ ở đây bố cục? Con chó cỏ thản nhiên nói, chẳng qua, càng như thế cũng càng thể hiện ra tiểu tử kia cường đại, không phải sao? Nói đến đây, nó đột nhiên mở cổ họng, hướng nơi xa quát to, còn không ra tay. Đừng thất thần nữa, đều lên hết đi. Mau giết chết họ Tô kia. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Mọi người, Mạc Tinh Lâm lấy tay ông trán, cười khổ. Ai không biết, chỉ sợ còn đều cho rằng, Tinh Khuyết đại nhân có thù sâu hận lớn đối với Tô Dịch đấy. Phong Tịnh Hải chưa động. Trên người Tô Dịch có quá nhiều cổ quái, hư thật khó dò, cho nên một trận chiến này, phải đóng vững đánh chắc, thận trọng. Âm âm. Chiến đấu càng thêm kịch liệt. 13 vị thể linh tiên nhân liên thủ, uy năng cỡ đó quả thực quá mức khủng bố, khiến Tô Dịch cũng thừa nhận áp lực trước nay chưa từng có, chẳng qua, đây cũng chính là điều hắn muốn nhìn thấy. Keng. Một tiếng kiếm ngân ầm ầm vang vọng. Nhân gian kiếm rơi vào trong bàn tay Tô Dịch. Chương 3113, Kiếm Tru Quần Tiên, 2, thân kiếm màu vàng xanh phong cách cổ xưa tự nhiên, giờ phút này nổi lên hào quang lấp lánh chói mắt, kiếm ngân vang như thủy triều. Kiếm uy đâm xuyên thiên địa. Một chớp mắt này, mọi người đều cảm giác được, Tô Dịch như biến thành một người khác, ở trong cơ thể tuấn tú của hắn, có lực lượng mênh mông như phong lôi đang nổ vang, mỗi một tấc da thịt, đều đang chảy xuôi đạo vận như hỗn độn, như vực như ngục, huyền ảo vô cùng. Mà một thân uy thế của hắn, thì liên tiếp kéo lên. Hắn lúc trước, cả người không có tu vi khí tức. Nhưng hắn lúc này, thì giống như chúa tể nắm giữ vạn đạo. Toàn thân kiếm ý mênh mông, áp bách thiên địa thập phương đều đang run rẩy. Rốt cuộc bị ép xuất kiếm rồi sao? Như thế thì tốt. Nơi xa, Phong Tịnh Hải thầm nghĩ, chẳng qua, khi chú ý tới uy thế khủng bố liên tiếp kéo lên đó quanh thân Tô Dịch, trong lòng hắn cũng khó giấu được rung động, đây là bước lên con đường vũ hóa rồi. Nhưng nhân vật thần anh cảnh trên đời này, đâu có thể nào có được chiến lực nghịch thiên như thế. Cùng lúc đó, 13 vị thể linh tiên nhân kia đang vây công Tô Dịch trong lòng chấn động, đột nhiên biến sắc. Căn bản không cần bàn bạc, đều gia tăng thế công, ra tay như điên cuồng, ý đồ áp chế uy phong của Tô Dịch. Âm, các loại tiên bảo nổ vang, các loại tiên thuật huyền diệu phóng thích, giống như dòng lũ hủy diệt rập trời rập đất, hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Ở sâu trong mắt của Tô Dịch nổi lên một tia khinh thường. Đối phương đang từng bước một thử mình làm sao không phải như vậy? Mà nay, hắn đã đại khái thăm dò rõ chi tiết của đối phương, cũng đã không cần thiết nương tay nữa. Ra! Khẽ quát một tiếng, Tô Dịch tung người lên không, chém ra một kiếm. Âm âm, tự như một vần mặt trời ở chín tầng trời rơi xuống, kiếm ý bá đạo vô cùng giống như không đâu không phá, nghiền áp tất cả. Mà ở dưới một kiếm này, một đám tiên nhân vây công ầm ầm tán loạn. Không tốt! Sao có thể, tiên nhân bọn La Trường Vân, Lữ Đông Thu đều bị chấn động lui về, tất cả đều lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Thế vây công của bọn họ cũng cứ thế tan rã. Mà sau khi Tô Dịch xông ra khỏi vòng vây, căn bản không có chút nào chần chờ, ra tay như tia chớp. Âm, nhân gian kiếm quét ngang, kiếm ý khủng bố nghiền nát không gian, cũng mang một nam tử áo mãng bào cầm đạo ấn kia đánh giết ngay tại chỗ. Dứt khoát lưu loát. Mà thừa dịp thời cơ này, Tô Dịch một hơi chém ra chín kiếm. Mỗi một kiếm chém ra, đều có huyền diệu thông thiên, hoàn toàn khác nhau. Hoặc như ngân hà lạc cửu thiên, khuynh thiên phúc địa. Hoặc như thần hỏa luyện thương khung, che cả bầu trời. Hoặc như tiên nhân gõ trống thần, phách thiên tuyệt địa, từng đạo kiếm khí tung hoành nơi đây, mảng thiên địa đó cũng bị đảo loạn, như muốn sụp đổ cùng tan vỡ, giống như tận thế buông xuống. Không. Có tiên nhân kinh hãi thét chói tai, bảo vật trong tay bị đánh bay, bóng người bị kiếm khí mênh mông bao phủ, trong nháy mắt hóa thành bột phấn tiêu tán. Ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nữ tử trang phục sặc sỡ tay cầm quạt ngọc kia, thân thể đột nhiên chia năm xẻ bảy, giống như bị năm ngựa xé xác, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Mà cùng lúc đó, nơi đây có ba vị tiên nhân khác ngã xuống. Có kẻ bị kiếm ý đầy trời chấn vỡ thành bột phấn, có kẻ bị chém thành hai nửa, có kẻ bị kiếm khí phá vỡ một thân hộ thể tiên quan, xuyên thủng đầu mà chết. Trong chớp mắt mà thôi, đã có sáu vị thệ linh tiên nhân chết thảm. Cảnh tượng tử vong đầm đìa máu kia, khiến toàn trường kinh hãi, đều dại ra ở đó. Đều không ngờ, Tô Dịch khi vận dụng bội kiếm, vậy mà lại sẽ khủng bố như vậy, hoàn toàn không giống với trước đó. 13 vị thệ linh tiên nhân, trong chớp mắt đã chết 6 vị, 7 người khác tuy sống sót, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Cái gọi là kiếm áp toàn trường, hẳn là như thế. Những người xem cuộc chiến kia cả người đều đang run rẩy. Quá mạnh rồi. Một người trẻ tuổi có lẽ đã muốn đặt chân con đường vũ hóa, lại ở hôm nay lúc này, liên tục giết tiên nhân. Trách không được một đêm kia kiếp số sẽ cấm kỵ cùng quỷ dị như thế, khiến ta cũng cảm thấy sợ hãi, nguyên nhân chính là, con đường vũ hóa tiểu tử kia đặt chân quá mức khủng bố, nếu không, sao có thể làm hắn có được chiến lực nghịch thiên bực này. Con chó cỏ tâm tình quay cuồng. Nó nhớ tới ở buổi tối hôm đó Tô Dịch độ kiếp, nhìn thấy một hồi kiếp nạn quỷ dị kia, mơ hồ đã hiểu ra. Tô đạo hữu hắn. Chẳng lẽ là tiên quân chuyển thế? Mạc Tinh Lâm vẻ mặt hoảng hốt, bị rung động hoàn toàn thất thố, tiên quân chuyển thế. Con chó cỏ nhớ tới một người Hồng Vân chân nhân từng nói. Kiếm Phong Tử. Truyền kỳ kia từng đứng đầu hàng ngũ 10 đại tiên quân trung ương tiên đình, có danh xưng tiên quân kiếm đạo số 1 tiên giới. Mau, cùng lên. Giờ khắc này, Phong Tịnh Hải hoàn toàn không ngồi yên được nữa, phát ra tiếng quát to. Ngay từ đầu bọn họ căn bản chưa từng nghĩ, chỉ dựa vào thực lực của mình, Tô Dịch cũng có thể mạnh đến mức như thế, đặc biệt khi nhìn thấy một màn Tô Dịch liên cảm tiên nhân kia, khiến đám người Phong Tịnh Hải đều chịu kích thích rất lớn, ai còn dám thờ ơ lạnh nhạt. Giết! Không cần giữ lại, triệt để bắt hắn. Chương 3114, Hóa Phàm Chi Lực Luân Hồi Chi Uy, một đám thệ linh tiên nhân lao ra, mênh mông cuồn cuộn, đều phóng ra tiên uy ngập trời. Thúc giục bảo vật của mình, đánh về phía chiến trường. Chỉ uy năng cỡ đó, đã khiến 8.000 dặm núi sông đều rung rẩy, thiên địa biến sắc, người đang xem cuộc chiến nơi xa lại lần nữa tránh lui xa xa. Mà giờ khắc này, con chó cỏ cũng hiếm thấy lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nó chú ý tới, trong các thệ linh tiên nhân kia, có không ít nhân vật lợi hại. Đại nhân, nhỡ đâu Tô đạo hữu gặp chuyện bất ngờ, ngài sẽ ra tay không? Trái tim Mạc Tinh Lâm cũng không khỏi treo ở cổ họng, theo bản năng hỏi ra. Con chó cỏ nói ngay không cần nghĩ ngợi, đương nhiên. Chẳng lẽ nói không xen vào thì thực không xen vào? Nếu thực như vậy, so với kẻ ngốc mua dây buộc mình, Hòa Địa Vi Lao có gì khác nhau? Mạc Tinh Lâm, giết! Giết! Giết! Trong chiến trường, một đám tiên nhân tất cả đều như điên cuồng, sát khí ngút trời, tiến hành vây chặn đối với Tô Dịch. Các loại tiên bảo gào thét. Mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, động cái có thể thoải mái gạt bỏ bất cứ nhân vật vũ hóa cảnh nào đương thời. Không có ai dám giữ lại nữa. Tô Dịch ánh mắt trầm tĩnh, vẻ mặt chưa từng có chút nào biến hóa. Mà ở trong cơ thể hắn, thần anh tựa như hình dạng cửu ngục kiếm, ở lúc này vang lên len keng, giống như sôi trào, dâng trào lực lượng đạo hạnh mãnh liệt mênh mông. Một thân tu vi hóa phàm cảnh hoàn toàn vận chuyển. Keng. Nhân gian kiếm ngân vang, như cửu thiên đạo âm vang vọng nhân gian. Thân kiếm phong cách cổ xưa kia, đều giống như bởi vì phấn khởi mà vang lên ong ong. Để các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là hóa phàm chi lực, cái gì gọi là luân hồi chi uy, trong tiếng lẩm bẩm, Tô Dịch phát tay áo bào. Ầm. Nhân gian kiếm lướt trên không trung, nhấc lên kiếm ý thông thiên. Một ao vãng sinh thần bí to lớn, chợt xuất hiện ở trong kiếm ý, hóa thành một loại lực lượng kỳ dị luân chuyển. Một chớp mắt đó, linh hồn mọi người rung động, giống như không chịu khống chế sắp rơi vào trong vực sâu vô cùng. Cường giả ở đây đều là thể linh, khi thấy một kiếm này, vô luận tu vi mạnh yếu, đều không rét mà run. Vãng sinh vô thường, chẳng qua không giống với trước kia, dưới một kiếm này của Tô Dịch, tự như ao vãng sinh chân thật tái hiện nhân gian, đang xen quang ảnh luân hồi thần bí, khủng bố khiến lòng người run sợ. Trong tiếng va chạm kinh thiên động địa, vây công của kẻ địch đều bị tan rã, một ít thể linh tiên nhân càng bị đánh bay đi. Mà lúc này, Tô Dịch giống như chúa tể U Minh, nắm đạo kiếm, diễn luân hồi, khí tức hỗn độn như thác nước lưu chuyển ở quanh thân hắn, làm thiên địa cũng như lâm vào dưới cửu U bỉ ngạn vi dẫn. Tô Dịch xoay mũi kiếm, vô số kiếm ý trào ra, diễn hóa thành đóa hoa đỏ tươi rập trời rập đất, giống như cây đuốc thiêu đốt trải thành một con đường, chiếu khắp u ám. Hỏa chiếu chi lộ. Dẫn độ vong hồn, chuyển sinh thành tử. Mấy thể linh tiên nhân không kịp né tránh, liền rơi vào con đường bỉ ngạn, bị hoa bỉ ngạn như lửa đầy trời bao phủ, hóa thành tro tàn tiêu tán. Khổ hải vô độ. Tô Dịch tay áo bay bay, vùng kiếm bổ, thiên địa như nứt ra, hiện lên một mảng khổ hải mênh mông, vô biên vô hạn, khi nhấc lên đủ để làm chư thần trầm luân lực lượng. Không. Một thể linh tiên nhân bị cuốn vào trong khổ hải, trực tiếp giống như bèo nước không chịu nổi gió, bị nước biển đục ngầu trấn áp, hoàn toàn trầm luân. Tiếng thét chói tai thê lương hoảng sợ kia, hãy còn quanh quẩn trong thiên địa. Mọi người không rét mà run. Quá khủng bố rồi, kiếm ý Tô Dịch giờ phút này thi triển, quả thực như đang tái diễn lục đạo luân hồi, quỷ dị, cấm kỵ, khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Mấy chục vị thể linh tiên nhân cùng nhau liên thủ, đều chưa thể áp chế hắn. Các tiên bảo cùng sát chiêu kia, đều bị một thân kiếm ý của hắn lần lượt hóa giải. Mà ở trong chém giết, lực lượng luân hồi do hắn suy diễn, thì trở thành ác mộng của bất cứ thể linh nào, mang đến bóng ma tử vong vô tận. Lục đạo tài quyết, Tô Dịch tung người lên không, đưa ngang kiếm trấn áp. Âm. Trong thiên địa, cảnh tượng âm tào địa phủ tái hiện, hóa thành tài quyết ti, thiên mệnh ti, súc sinh ti, ác quỷ ti, tù la ti vân vân các kiến trúc cổ xưa. Trong mỗi một loại cảnh tượng, do đường hoàng tuyền, cầu nại hà quán thông. Làm người ta trong hoảng hốt, như tới từ dưới u minh, hóa thành linh hồn đang gặp thẩm phán, sinh ra nỗi sợ hãi phát ra từ sâu trong nội tâm. Không tốt. Rất nhiều người biến sắc, tránh lui xa xa, thể linh, kiên kỵ cùng sợ hãi nhất chính là luân hồi. Mà ở dưới một đòn này, lại có mấy vị thể linh tiên nhân gặp nạn. Bọn họ chết vô cùng thê thảm, như ác linh bị thẩm phán xử tử, hủy diệt ở trong âm tào địa phủ. Trên thực tế, những kiếm ý này tuy là do luân hồi áo nghĩa diễn hóa, vậy mà lại sống động như thật, tự như cảnh tượng chân thật đang suy diễn. Tất cả, đều có liên quan với Tô Dịch đặt chân hóa phàm cảnh. Con đường vạn cổ không có này, bị chư thần khế ước bài xích, nhưng khi thật sự đặt chân trên đó, cũng khiến đạo hạnh của Tô Dịch sinh ra lột xác nghiêng trời lệch đất. Như một hồi niết bàn bắt nguồn từ cấp bậc sinh mệnh. Mà tu vi đột phá, con đường tu đạo lột xác, khiến Tô Dịch ở lúc suy diễn cùng thi triển luân hồi áo nghĩa, uy năng cũng hoàn toàn khác với trước đây. Càng miễn bàn, luân hồi vốn là trời sinh khắc chế thể linh. Chương 3115, Hóa phàm chi lực luân hồi chi uy, 2, Khô vinh hữu tự, sinh tử luân chuyển, Tô Dịch một kiếm trên không, như cây luân hồi vạn đạo đội đất mọc lên, trên nối trời xanh. Dưới thông cửu U, ngay tại chỗ có ba thể linh tiên nhân thân thể vỡ ra, từ sinh cơ bừng bừng đi hướng héo rũ điêu linh, từ sinh mà tử. Nhất khô nhất vinh, sinh tử chuyển biến. Người xem cuộc chiến nơi xa tất cả đều ngây dại, đầu óc trống rỗng. Ở trong tầm nhìn của bọn họ, thiên địa như rơi vào đêm vĩnh hằng, lục đạo luân hồi gian tái diễn. Ao vãng sinh, đường bỉ ngạn, khổ hải, lục đạo địa phủ, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Ở dưới lưỡi kiếm của Tô Dịch tái hiện trên thế gian. Trực tiếp giống như đang cấu tạo và tái diễn luân hồi. Mà các thể linh tiên nhân kia, như gặp phải thiên địch khắc chế, mỗi người đều ở trong lực lượng luân hồi càng quét dãy dùa, chìm nổi. Luân hồi. Lực lượng bực này không khỏi cũng quá đáng sợ rồi, có người bi ai, cảm thấy tuyệt vọng. Sao có thể như vậy? Chúng tiên cùng nhau ra tay, đều không làm gì được hắn sao, có người không thể tiếp nhận. Trận mắt muốn nứt. Nơi luân hồi chỉ, thể linh tiên nhân cao cao tại thượng đều đang bị chung kết, sinh mệnh hoàn toàn điêu linh cùng diệt vong. Đây mới là chỗ nội tình thật sự của tiểu tử kia nha. Con chó cỏ thoáng cảm khái. Tô Dịch đột phá cảnh giới chứng đạo, lại lấy kiếm đạo suy diễn luân hồi, uy năng khủng bố cỡ đó, tuyệt đối là đại sát khí săn giết thể linh, khiến nó cũng run như cầy sấy. Lúc ban đầu, hầu như không có ai coi trọng Tô Dịch, mọi người đều cho rằng, chúng tiên tề tụ ở đây, Tô Dịch nhất định có đến mà không có về. Nhưng hiện thực quá mức tàn khốc. Căn bản không cần dựa vào người khác hỗ trợ, chỉ dựa vào thực lực của mình, Tô Dịch đã chém giết tiên nhân rụng như sung. Ta từng nghe nói, trước kia Tô Đạo Hữu từng nói, cho dù trên trời có tiên, gặp ta cũng đều phải cúi đầu, mà nay xem ra, quả nhiên lời nói không phải giả. Mạc Tinh Lâm lẩm bẩm, đâu chỉ là khiến tiên nhân phải cúi đầu, Tô Dịch trước mắt, đang ở nhân gian trảm tiên. Giết liệt tiên như ma. Quả thật, các tiên nhân kia chung quy là thể linh, xa không thể đi so sánh với tiên thật sự. Đừng quên, hôm nay Tô Dịch vừa mới đặt chân con đường vũ hóa. Mưa máu giàn giụa, tiếng chém giết trung trời. Lúc ban đầu, cả thảy có 36 vị thể linh tiên nhân tọa trấn, đội hình khủng bố, khí thế hùng hổ. Nhưng hôm nay, nơi đây đã chỉ còn lại có hơn 10 người. Thương vong quá nữa, đạo hữu nương tay, ta nguyện thần phục. Chợt, một ông lão áo bào xám kinh hãi thét chói tai. Đó là một vị lão nhân của Nam Ly Tịnh Thổ, lúc còn sống là gốc trà cứng của ma đạo nhất mạch, nhưng hôm nay, lại bị giết tới mức vỡ mật. Phốc! Kiếm khí đảo qua, đầu ông lão áo bào xám bay lên không trung. Thân thể cũng theo đó nổ tung. Nương tay cái gì, ở trước lúc đại chiến, Tô Dịch đã tỏ thái độ, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Mà các thể linh tiên nhân này, không một ai lựa chọn thần phục, đã như thế, tự nhiên nên chung kết tính mạng họ. Hối hận đã muộn. Tô Đạo Hữu, Xích Thành Đạo Môn ta từng kết thiện duyên với ngươi, mà này chính là bị tình thế bức bách, không thể không kết minh với Táng Linh Tiên Tông bọn họ. Một nam tử trung niên run giọng mở miệng, mong Đạo Hữu có thể giơ cao đánh khẽ, cho ta một cơ hội lấy công chuộc tội. Tô Dịch không để ý tới, giờ kiếm chém, căn bản không mang theo chần chờ. Cái gì tình thế bức bách, khi chọn vẽ đường cho hưu chạy, còn nói gì thiện duyên ngày xưa. Chỉ có chết, mới có thể tạ tội. Có người cắn răng một cái, bước ra mà lui, hướng xa xa bỏ chạy. Nhưng còn ở nửa đường, đã bị con chó cỏ chặn, tát một cái ở trên người, trở về. Âm. Người này giống như quả bóng da, bị đánh vào trong chiến trường. Còn chưa chờ đứng vững, đã bị Tô Dịch trấn áp chém giết ngay tại chỗ. Lão tử sớm đã nói, hôm nay giết không chết tiểu tử họ Tô kia, ai cũng không được đi, nếu không, bổn tọa là kẻ đầu tiên không tha cho hắn. Con chó cỏ quát to. Một màn này, khiến các thể linh tiên nhân còn sót lại kia đều sắp sụp đổ. Liều mạng cũng vô dụng, ở trước mặt Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi, tự như thiêu thân lao đầu vào lửa, có thể dễ dàng thiêu chết bọn họ. Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại có 5 người bọn Phong Tịnh Hải, Lữ Đông Thu. Mà Tô Dịch áo bào xanh nhúng máu, lưỡi kiếm đỏ sẫm, chẳng qua, đó là máu của kẻ địch, không liên quan tới hắn. Ngược lại là vì áo bào cùng lưỡi kiếm nhúng máu, khiến một thân uy thế của hắn tăng thêm một luồng thần vận tiêu điều lạnh lẽo khiếp người. Hắn không nương tay, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, cầm kiếm sát phạt. Thể linh tiên nhân, chung quy chỉ là tồn tại người không ra người quỷ không ra quỷ. Đạo thể không còn, thần hồn bị nguyền rủa cuốn quanh, cùng lắm chỉ có hai thành đạo hạnh khi đỉnh phong nhất lúc sống. Đối thủ như vậy, đối với Tô Dịch hôm nay đặt chân hóa phàm cảnh, hơn nữa nắm giữ lực lượng luân hồi mà nói, đã không còn bao nhiêu uy hiếp. Nhiều nhất, cũng chỉ là giết cần tốn một ít công phu mà thôi. Mà hôm nay, hắn muốn triệt để thanh toán. Muốn giết đến mức các thế lực đối địch kia sụp đổ. Rắc. Một cây chiến mâu gãy. Lại một thể linh tiên nhân chết thảm, bị một kiếm bêu đầu. Mau, vận chuyển tiên trận, tiếp dẫn lão tổ, chương 3116, hư cảnh chân tiên, bóng hình xinh đẹp phiêu bạc, một, trung ương Bích Hà Đại Hồ nơi xa, đại nhân vật của Táng Linh Tiên Tông hoàn toàn ý thức được không ổn, ngay lập tức vận chuyển cấm trận, nhấc lên dao động cấm chế khủng bố, đánh về phía Tô Dịch. Cùng lúc đó, Phong Tịnh Hải cùng ba người khác đang muốn rút về phía Bích Hà Đại Hồ. Âm. Chỉ thấy nhân gian kiếm trong tay Tô Dịch chợt chém ra, lực lượng cấm trận đầy trời nổ tung, Bích Hà Hồ to lớn quay cuồng, bị chém ra một khe rãnh nhìn ghê người. cuối khe rãnh, đảo giữa hồ chỗ Tán Linh Tiên Tông cũng gặp trùng kích, kịch liệt lay động hẳn lên. Không tốt. Giờ khắc này, đám người Phong Tịnh Hải hoàn toàn sợ hãi, lòng cũng chìm vào đáy vực. Bọn họ tóc tai bù xù, trợn mắt muốn nứt, tựa như con thú bị nhốt lâm vào tuyệt cảnh. Keng. Tô Dịch bấm tay búng lưỡi kiếm, cất bước đánh tới, từ đầu đến cuối, căn bản chưa có một câu nói lời thừa. Giết địch thanh toán, nào cần lãng phí nước bọt. Nhưng lúc này, đột nhiên có một rồi lại một tiếng quát to, từ dưới bầu trời nơi xa vang lên, dừng tay. Xin tiểu hữu nương tay. Thanh âm còn đang quanh quẩn, mấy bóng người khí tức khủng bố, dịch chuyển trên không mà tới. Tổng cộng có ba người. Một nam tử áo bào bạc. Một người trung niên râu sồm. Một đạo nhân khô gầy. Mỗi một người, đều như chúa tể nắm giữ núi sông, miệng chứa nhật nguyệt, vừa xuất hiện, khí tức khủng bố kia trên người, đã càn quét nơi đây. Ép thiên địa run rẩy, ép người ta thở không nổi. Một đôi mắt của con chó co chợt nheo lại, ngay lập tức bay vút đi, vô thanh vô tức xuất hiện ở phụ cận Tô Dịch. Đám người Phong Tịnh Hải đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhận ra thân phận người tới, ai cũng lộ ra nét vui mừng. Được cứu rồi. Nam tử áo bào bạc tuấn mỹ yêu dị, quanh thân quanh quẩn tiên quang màu đỏ, người trung niên râu sồm vác một thanh rìu chiến màu đen, khí tức trầm ngưng như núi. Mà đạo nhân khô gầy kia, tay cầm một cây sáo xương, ánh mắt âm u, bọn họ bộ dáng khác biệt, nhưng khí tức trên người lại đều hơn xa các thệ linh tiên nhân ở đây, tùy ý đứng ở nơi đó, chỉ uy thế, đã áp bách thập phương thiên địa run rẩy. Như ba vị chúa tể tới thế gian. Ánh mắt con chó cỏ lóe lên, vẻ mặt hiếm thấy trở nên trịnh trọng hơn không ít. Bọn họ tồn tại cỡ đó, sao có thể xuất thế bây giờ? Mạc Tinh Lâm biến sắc, lưng phát lạnh. Hắn nhận ra lai lịch ba người kia, mỗi vị lúc còn sống đều là hư cảnh chân tiên. Đó là cảnh giới tiên đạo hơn xa so với thệ linh tiên nhân ở đây. Ở tiên giới, tiên nhân đặt chân hư cảnh, mới có tư cách xưng một tiếng chân tiên. Mà tồn tại cấp bậc này, còn xa chưa tới thời điểm xuất thế. Bởi vì đạo hạnh của bọn họ quá mức cao thâm cùng khủng bố, gặp phải thiên địa quy tắc áp chế cũng càng thêm đáng sợ. Nhưng bây giờ, lại có ba vị chân tiên thệ linh xuất hiện. Trong tích tắc, Mạc Tinh Lâm liền ý thức được không ổn, lòng cũng chìm vào đáy vực. Mà bốn người bọn Phong Tịnh Hải, Lữ Đông Lưu, thì thở phào một hơi. Đa tạ ba vị tiền bối đến cứu giúp. Phong Tịnh Hải cảm kích lên tiếng. Nam tử áo bào bạc xua tay nói, các ngươi tạm lui xuống. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, giọng điệu lạnh nhạt nói, người trẻ tuổi, dừng tay ở đây, giao ra luân hồi áo nghĩa, bổn tọa để ngươi sống sót rời khỏi. Cái này không phải bàn bạc, mà là mệnh lệnh, tự như chúa tể hạ đạt ý chỉ, không cho phép làm trái. Đạo nhân khô gầy kia thì ôn hòa nói, tiểu hữu, quan gia nên cởi không nên thắt, hôm nay ngươi đã tạo rất nhiều sát nghiệt, mất bò mới lo làm chuồng, thời gian vẫn chưa muộn. Ba lão gia hỏa chúng ta, không oán không thù với ngươi, chỉ cần ngươi giao ra lực lượng luân hồi làm bồi thường, chuyện hôm nay, tự có thể bình ổn ở đây. Người trung niên râu sồm kia chưa từng lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Dịch, ánh mắt sắc bén, như đang đánh giá một tội đồ. Thiên địa yên tĩnh. Bầu không khí áp lực làm người ta thở không nổi. Ba vị hư cảnh chân tiên như chúa tể đứng ngạo nghễ nơi đây, hàng người ở đây đều câm như hến, nơm nớp lo sợ. Tô Dịch dừng bước trên không, ánh mắt nhìn ba vị hư cảnh chân tiên xen vào kia, lạnh nhạt nói, đơn giản là vì lực lượng luân hồi, các ngươi với bọn họ, lại có cái gì khác nhau? Ánh mắt hắn trong suốt bình tĩnh, lời nói lộ ra chất vấn, khiến ba vị hư cảnh chân tiên kia có chút không thoải mái. Nam tử áo bào bạc nhíu nhíu mày, không để ý tới, chỉ nói, ngươi nên tỏ thái độ rồi, chỉ cần trả lời, giao ra luân hồi hay không là được. Lời nói khí thế ép người. Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nói, thái độ của ta rất đơn giản, phạm ai coi ta là địch, hoặc thần phục, hoặc là chết. Ngông cuồng. Phong Tịnh Hải là kẻ đầu tiên khiển trách, giận quá mà cười. Nam tử áo bào bạc, đạo nhân khô gầy cùng người trung niên râu sồm đều nhíu nhíu mày. Đều không ngờ, bọn họ đều đã tự mình giá lâm, nhưng Tô Dịch này. Còn cố chấp không khôn ngoan như thế. Thậm chí, còn dám nói năng lỗ mãng, uy hiếp bọn họ. Cái này buồn cười cỡ nào? Tô Dịch liếc đám người Phong Tịnh Hải, Lữ Lưu Đông một cái, thản nhiên nói, các ngươi hôm nay cũng phải chết, ai tới cũng không thể nào cứu được các ngươi, ta nói. Ngươi, vẻ mặt đám người Phong Tịnh Hải động lại, chương 3117, hư cảnh chân tiên, bóng hình xinh đẹp phiêu bạc, hai, đạo huynh, ta đã từng nói, lời nói là tái nhợt vô lực nhất, cho dù chúng ta khinh thường đi bắt nạt một hậu bối như vậy, nhưng trước mắt ngươi cũng nhìn thấy, hắn. Rất không phục nha. Nam tử áo bào bạc chậm rãi nói, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng đáng sợ. Đạo nhân khô gầy khẽ thở dài, ta sống lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hậu sinh không khôn ngoan như thế, con chó cỏ vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này nhìn không được nữa nhếch miệng cười lên, nói, các ngươi tính là cái gì, cũng dám ở trước mặt lão tử nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Lời này vừa nói ra, mọi người giật mình. Đều không cách nào tưởng tượng, cũng đã đến lúc này, con chó cỏ kia sao còn dám kiêu ngạo như vậy. Tìm đánh. Trong mắt nam tử áo bào bạc bùng nổ sát khí, đang muốn ra tay. Khoan đã. Đạo nhân khô gầy ngay lập tức ngăn cản. Hắn nhíu mày, kinh nghi nhìn con chó cỏ, nói, ngươi là, vị tinh khuyết đạo hữu kia bên người Hồng Vân tiên tử. Hồng Vân tiên tử. Tinh khuyết. Rất nhiều người ở đây cảm thấy hoang mang. Dù là đám người Phong Tịnh Hải, cũng không hiểu ra sao. Bọn họ cũng đều biết Hồng Vân tiên tử, nhưng cũng chỉ biết, đối phương là một hậu duệ tiên nhân đến từ tiên giới, thân phận rất tôn quý. Nhưng cũng chỉ như thế. Về phần con chó có bị gọi là tinh khuyết, bọn họ hoàn toàn không biết, cũng chính bởi vì như thế, ở trước khi đại chiến, cho dù bọn họ phát hiện con chó có bất thường, cũng vẫn chưa thật sự để ở trong lòng. Nhưng giờ phút này vô luận là đạo nhân khô gầy, hay nam tử áo bào bạc cùng người trung niên râu xồm, vẻ mặt đều đã xảy ra biến hóa, trên mặt hiện lên nghi ngờ. À, lão già ngươi nhãn lực không tồi nha, con chó cỏ nâng cằm, lạnh lùng nói, đã nhận ra bổn tọa liền cho các ngươi một cơ hội, rời khỏi ngay bây giờ, chớ có xen vào, nếu không, đừng trách bổn tọa trở mặt vô tình. Một đoạn lời, không chút khách khí. Điều này làm vẻ mặt đám người nam tử áo bào bạc đều có chút âm trầm. Đạo hữu không khỏi quá bá đạo. Nam tử áo bào bạc lạnh lùng nói, ngươi cùng Hồng Vân tiên tử chẳng lẽ còn tính độc chiếm lực lượng luân hồi hay sao? Đạo nhân khô gầy ôn hòa nói, tinh khuyết đạo hữu, ngươi xem như vậy như thế nào, chỉ cần ngươi bảo vị tiểu hữu kia giao ra một phần luân hồi áo nghĩa, niệm ở trên mặt mũi Hồng Vân tiên tử, ba người chúng ta lập tức đi, sẽ tuyệt đối không xen vào việc hôm nay nữa. Lời này vừa nói ra, trong lòng đám người Phong Tịnh Hải bộp một tiếng, thầm hô không ổn, ai cũng biến sắc, ai cũng không ngờ, ba vị hư cảnh chân tiên lúc trước còn được bọn họ coi là chỗ dựa, nhưng lại sẽ bởi vì quan hệ Hồng Vân tiên tử, lập tức thay đổi chủ ý. Thậm chí, cũng không tính che chở bọn họ nữa. Cũng là lúc này, bọn họ mới khắc sâu ý thức được, Tô Dịch không chỉ đạo hạnh khủng bố, hơn nữa sau lưng còn có chỗ dựa. Đáng tiếc, bọn họ không biết. Tô Dịch căn bản chưa từng mang Hồng Vân chân nhân coi là chỗ dựa, một lần cũng không có, vô luận kiếp trước kiếp này, hắn vẫn luôn khinh thường dựa vào ngoại lực. Cho dù là con chó có bên cạnh, cũng là chủ động tự đi lên hỗ trợ. Muốn ăn cứt à? Con chó có châm biếm, ba hư cảnh chân tiên trở thành thể linh mà thôi, thực coi mình là cái gì? Trước mắt bao người, bị con chó có nói móc cùng sỉ nhục như vậy, khiến sắc mặt đám người nam tử áo bào bạc đều âm trầm. Tội gì như thế, chẳng lẽ đạo hữu cho rằng, có thể ngăn trở ba người chúng ta? Đạo nhân khô gầy thở dài, một luồng sát khí mênh mông chợt xuất hiện, quấy nhiễu phong vân. Ba vị hư cảnh chân tiên, ánh mắt nhìn về phía con chó cỏ đã mang theo sự lạnh lùng thấu xương. Tô Dịch thân mang lực lượng luân hồi, đối với bọn họ thể linh bực này mà nói, giống như tạo hóa to lớn không thể kháng cự. Ai cũng không có khả năng dừng lại ở đây. Niệm ở trên mặt mũi Hồng Vân tiên tử, chúng ta sẽ không thương tổn đạo hữu, nhưng nếu đạo hữu cố chấp không khôn ngoan, chúng ta cũng chỉ có thể đắc tội, đạo nhân khô gầy trầm giọng nói. Giờ khắc này, Tô Dịch cất bước tới bên cạnh con chó cỏ, lạnh nhạt nói, ngươi tạm lui xuống, bọn họ đã muốn chết, ta đến thành toàn bọn họ là được. Mọi người kinh ngạc, thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Ba vị hư cảnh chân tiên cũng giật mình, bỗng sinh ra cảm giác hoang đường. Sau đó, bọn họ đều không khỏi cười lên. Tinh khuyết đạo hữu, ngươi cũng thấy rồi, vị tiểu hữu này không cảm kích một chút nào, muốn ai làm việc người đó gánh vác, đạo nhân khô gầy vuốt trâu cười to. Con chó cỏ không cười, nó nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, một lần này, ta không thể đáp ứng ngươi. Nếu không, không chỉ chủ nhân sẽ thất vọng, lão tử đời này cũng sẽ không ngẩng nổi đầu. Nói xong, nó xoay đầu lại, nhìn ba vị hư cảnh chân tiên nơi xa, lạnh lùng nói, lấy một chấp ba, lão tử kéo các ngươi làm đệm lưng cũng tuyệt đối không phải việc khó. Âm, trên thân thể của nó chảy xuôi tiên quang, như thác nước ánh sao, kinh thiên động địa, áp bách thiên địa phụ cận cũng kịch liệt gào thét, mãnh liệt quay cuồng. Uy thế cỡ đó, hoàn toàn không kém gì bất cứ một ai trong ba vị hư cảnh chân tiên kia. Nơi đây vang lên một đợt tiếng hít khí lạnh. Cũng là lúc này, mọi người mới ý thức được, con chó cỏ không bắt mắt này, thì ra lại khủng bố như thế. Chương 3118, phong thái của Hồng Vân Tiên Tử, một, đám người Phong Tịnh Hải trong lòng càng phát lạnh, căn bản không cần hoài nghi, nếu lúc trước đại chiến bùng nổ, con chó cỏ này đã nhúng tay vào, bọn họ nhất định sẽ thua rối tinh rối mù, căn bản không có chút nào hồi hộp. Thì ra con chó này lại lợi hại như thế. Tô Dịch cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn đã sớm ý thức được con chó cỏ rất mạnh, lại không ngờ, vậy mà lại mạnh đến bực này. Hừ, nam tử áo bào bạc sát khí sôi trào, ánh mắt như điện, tinh khuyết đạo hữu, chúng ta đã đủ nhường nhịn, nhưng ngươi lại rượu mời không uống thích uống rượu phạt, thực sự khiến chúng ta thất vọng. Bớt con mẹ nó lảm nhảm, có chim thì tới đây giết lão tử. Con chó cỏ cười dữ tợn. Tô Dịch nắm chặt nhân gian kiếm trong tay, ánh mắt lạnh nhạt. Hắn tự nhiên sẽ không nhìn con chó cỏ đi liều mạng. Ở trong cơ thể hắn, có lực lượng đạo hạnh khủng bố đang sôi trào. Trong thức hải, cửu ngục kiếm yên lặng cũng đang rung lên ong ong. Sau khi đặt chân hóa phàm cảnh, hắn còn chưa từng vận dụng lực lượng của cửu ngục kiếm. Trời đất tối tăm, sát khí đâm xuyên càn khôn, vô số người sợ hãi. Mắt thấy đại chiến như tên đã trên dây, đột nhiên một đợt tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Như dẫm ở trên đất cát mịn nhẵn, thanh âm rất nhỏ, một loại tiết tấu độc đáo nhàn nhã lười nhác, rõ ràng tiếng bước chân rất nhỏ, nhưng ở giờ khắc này, lại vang rõ ràng ở trong thiên địa, mà rơi vào trong tai mọi người, bước chân nhẹ nhàng đó, tự như thiên thần gõ trống lớn, ầm ầm nổ vang trong lòng. Sau đó, những người xem cuộc chiến, đầu đều ông một tiếng, kinh hãi run rẩy, một ít kẻ tu vi hơi yếu trực tiếp ngất đi. Trong thiên địa, sát khí nồng đậm như thực chất chợt tán loạn tan rã, biến mất không dấu vết. Ba vị hư cảnh chân tiên, cùng với thệ linh tiên nhân bọn Phong Tịnh Hải, tâm thần đều run rẩy, đột nhiên biến sắc, đồng loạt nhìn về phía xa, con chó có giật mình, sau đó trong mắt lộ ra nét vui sướng. Tô Dịch cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy một bóng người yểu điệu quen thuộc từ nơi xa đi tới. Áo vải mộc mạc, mái tóc búi lên, tướng mạo bình thường, chỉ có đôi mắt trong suốt như hồ nước. Trong vắt như tinh tú. Hồng Vân chân nhân. Khác với lần trước ở trong một trận chiến đài tử tiêu gặp nhau. Hồng Vân chân nhân một lần này, không cầm lãng hoa, mà là cầm một cái vỏ đao màu đen loang lỗ vết gỉ. Nàng bước đi nhẹ nhàng, dẫm ở trên không, không giống đang hành tẩu, ngược lại như hư không nâng nàng di chuyển. Thiên nhai chỉ xích, xúc địa thành thốn. Trong chớp mắt, đã đi tới giữa sân. Cũng lập tức thành tiêu điểm toàn trường chú ý. Mà ánh mắt của nàng đảo qua con chó cỏ, nhìn về phía Tô Dịch, nhẹ nhàng nói, ta mang theo một vò rượu mới ủ, muốn nếm thử trước hay không? Sát khí trong thiên địa, đã không còn sót lại chút gì. Một bầu không khí tường hòa yên tĩnh, lặng yên bao phủ ở giữa sông núi đổ nát này. Loại biến hóa vô hình này, khiến trong lòng toàn bộ tiên nhân ở đây chấn động. Hồng Vân chân nhân giá lâm, căn bản chưa từng ra tay, nhưng nàng xuất hiện. Lại khiến thiên địa vạn tượng đều theo đó biến hóa. Tâm niệm chuyển động, vạn tượng tuân theo. Nơi bóng người tới, đại đạo tới theo. Cái này không thể nghi ngờ so với ngôn xuất pháp tùy đại thần thông bực này càng không thể tưởng tượng hơn. Mà Hồng Vân chân nhân sau khi đến, coi quần hùng ở đây như vô hình, tới thẳng trước mặt Tô Dịch, như ôn chuyện, bắt đầu nhẹ nhàng nói chuyện với nhau. Ánh mắt Tô Dịch vi diệu. Một lần trước lúc ở một trận chiến đài tử tiêu, Hồng Vân chân nhân cũng giá lâm, cũng từng cho mình một bầu rượu. Mà một lần này, nàng lại tới. Giống như bạn lâu năm tới chơi, chỉ vì nâng cốc trò chuyện vui vẻ với mình. Tô Dịch cười cười, nói, nơi đây cảnh này, không xứng với rượu đạo hữu mới ủ. Ánh mắt Hồng Vân chân nhân tỏa ra xung quanh, nói, mùi máu tanh có hơi nặng, quả thực ảnh hưởng thưởng thức rượu. Dừng một chút, nàng nói, vậy chờ sau khi rời khỏi phi tiên cấm khu, ta lại mời đạo hữu đối ẩm. Được không? Tô Dịch vui vẻ nói, được. Hai người nói chuyện, như xung quanh không có ai. Loại dáng vẻ thông dong tự nhiên đó, khiến không biết bao nhiêu người kinh ngạc than thở. Nhất là Mạc Tinh Lâm, trong lòng càng kích động không thôi. Quả nhiên, Hồng Vân tiên tử đến rồi, vị tồn tại thần bí này từng được mời tới Trung Ương Tiên Định tham gia tiệc bàn đào, làm một ít tổ tiên Mạc gia bọn họ ở lúc nói tới, đều giữ kín như bưng. Nàng lai lịch đặc thù, thần bí mà cường đại. Cho dù là ở tiên giới, cũng hầu như không có ai biết chi tiết thật sự của nàng. Cũng chính bởi vì không biết, hạng người đương thời, rất nhiều người coi nàng là hậu duệ tiên nhân tầm thường, như Mạc Thanh Sầu, Phù Đông Ly. Như Phong Tịnh Hải, Lữ Đông Thu các thể linh tiên nhân này. Đều như thế, nhưng ở trong mắt một ít người biết sự tích Hồng Vân tiên tử, mới rõ nhất vị nữ tử thần bí này, là tồn tại khó lường cỡ nào. Lúc này, vẻ mặt ba vị hư cảnh chân tiên kia đều đã trở nên ngưng trọng. Không thể nghi ngờ, bọn họ cũng biết một ít sự tích có liên quan với Hồng Vân tiên tử. Hồng Vân tiên tử đã muốn dẫn đi vị tiểu hữu kia, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn cản, chẳng qua, trước khi đi, vẫn mời vị tiểu hữu kia để lại một phần luân hồi áo nghĩa. Chương 3119, phong thái của Hồng Vân tiên tử, 2, đạo nhân khô gầy vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm túc nói, nếu không, không chỉ ba lão gia hỏa chúng ta không đáp ứng, đồng đạo còn chưa xuất thế trong phi tiên cấm khu này, sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hồng Vân chân nhân không bận tâm tới, trực tiếp không nhìn. Nàng nhẹ nhàng nói với Tô Dịch, thế cục hôm nay có chút phức tạp, ngươi tạm xem, ta đến giải quyết. Trong lòng Tô Dịch có chút khác thường. Miếng cơm mềm này, còn có thể cưỡng ép bắt mình ăn, ý là ăn bám phụ nữ, ta cảm thấy, Tô Dịch mở mồm muốn nói gì. Hồng Vân chân nhân đã dứt khoát lưu loát nói, về sau, ta có thể cần ngươi hỗ trợ, theo cách nói thế tục, về sau. Ngươi chính là cái đùi ta muốn ôm. Tô Dịch. Con chó có kịch liệt ho khan, bị nghẹn khó chịu. Mạc Tinh Lâm trợn mắt cứng lưỡi. Mọi người cũng đều kinh ngạc một phen. Mà đạo nhân khô gầy bị Hồng Vân chân nhân trực tiếp không nhìn, mặt mũi có chút không chịu đựng nổi, nói, Hồng Vân tiên tử, ngươi, mới nói tới đây, Hồng Vân chân nhân đột nhiên quay đầu nhìn qua. Một chớp mắt đó, trong lòng đạo nhân khô gầy rung lên, bỗng sinh ra điềm báo nguy hiểm. Bản năng nhiều năm chinh chiến chém giết. Khiến hắn ngay lập tức vung cây sáo xương trong tay. Ầm. Từng tầng tiên quan trắng xóa chợt xuất hiện, hóa thành từng kết giới, chắn ngang trước người. Cùng lúc đó, đạo nhân khô gầy há mồm phun ra một tấm tiên phù, hóa thành một tầng giáp trụ màu vàng, chợt bao trùm cao thấp toàn thân. Vừa làm xong tất cả cái này, chỉ thấy Hồng Vân chân nhân nơi xa giơ lên vỏ đao màu đen trong tay, điểm một cái trên không trung. Một luồng ánh sáng cầu vồng hiện ra. Ầm. Từng đạo lực lượng kết giới như một phương giới vực, nổ tung như bọt biển. Một luồng hào quang cầu vòng kia dư thế không giảm, lấy thế bẻ gãy nghiền nát xuyên thủng giáp trụ màu vàng bao trùm quanh thân đạo nhân khô gầy. Rắc. Giáp trụ màu vàng chia năm xẻ bảy, mà chỗ ngực đạo nhân khô gầy thì bị đục ra một lỗ thủng to bằng miệng bát. Hắn trợn to mắt, môi run rẩy, ngươi, lời còn chưa nói ra, thân thể hắn theo đó tan vỡ. Hóa thành mảnh vụn ánh sáng rào rào bay đầy trời. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một cây sáo xương kia rơi xuống đất. Một đòn nhẹ nhàng bâng quơ. Gạt bỏ một vị thể linh hư cảnh chân tiên. Một chớp mắt này, nam tử áo bào bạc cùng người trung niên râu sồm đứng ở bên cạnh đạo nhân khô gầy đều sợ mất vía, cả người cứng nhắc. Một chớp mắt này, người khác ở đây đều kinh hãi, lâm vào thất thần. Thể linh cấp bậc hư cảnh chân tiên. So với thể linh tiên nhân càng khủng bố hơn xa. Ai có thể tưởng tượng, tồn tại bực này lại ngay cả một đòn cũng không ngăn được. Tô Dịch cũng không khỏi nheo mắt. Hắn nhìn không được nhìn một cái vỏ đao màu đen kia trong tay Hồng Vân chân nhân thêm một cái. Vỏ đao này loang lỗ vết gỉ, nhuộm vết máu khô, cũng có rất nhiều vết nứt, nhưng các vết nứt đó rõ ràng từng được tu bổ. Mặc kệ thấy thế nào, cũng như là một vật cổ xưa tàn phá, nhìn không ra cất giấu bao nhiêu huyền cơ. Nhưng ở trong thức hải của Tô Dịch, cửu ngục kiếm lại đang nóng lòng muốn thử, như mèo ngửi được mùi tanh, rục rịch. Không thể nghi ngờ, cái vỏ đao màu đen này đã bị cửu ngục kiếm nhằm vào, coi là mỹ vị mê người. Tô Dịch không biểu lộ gì, lấy thần hồn cảnh cáo cửu ngục kiếm, lúc này mới trấn an được cửu ngục kiếm. Đi! Nam tử áo bào bạc xoay người bỏ chạy, hai tay hắn cào một cái, hư không bị xé ra, trực tiếp tiến hành dịch chuyển. Hồng Vân chân nhân vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ cầm vỏ đao màu đen trong tay đập một cái ở trên không. Ầm. Vạn trượng không gian vỡ ra. Không gian pháp tắc cùng bạo nổ tung, hóa thành dòng lũ hủy thiên diệt địa tàn phá bừa bãi. Mà bóng người nam tử áo bào bạc, thì giống như cọng rơm trong sóng gió biển động, nếu không phải hắn dãy dụa như liều mạng, thiếu chút nữa đã bị cơn bão không gian bao phủ. Dù vậy, khi hắn chạy ra, cả người đã rách như sơ mướp, tràn đầy vết nứt nhìn ghê người. Ta nhận thua. Nam tử áo bào bạc kêu to, vẻ mặt đầy kinh hãi. Hắn từng tìm hiểu một số sự tích của Hồng Vân Tiên Tử, nhưng cũng chỉ như thế, không rõ thực lực cùng chi tiết thật sự của Hồng Vân Tiên Tử. Cũng là lúc này, hắn mới khắc sâu ý thức được, nữ nhân lai lịch thần bí này là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào. Nhận thua con mẹ ngươi. Vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Con chó có chửi ầm lên, mà ở lúc tiếng nó vang lên, Hồng Vân chân nhân đã sớm ra tay. Đầu ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo quét một cái ở trên không. Xẹt. Trong hư không xuất hiện một vết rách thẳng tắp. Đầu nam tử áo bào bạc lăn lông lốc. Sau đó, đầu cùng thân thể hắn đều theo đó hủy diệt. Thủ pháp dứt khoát lưu loát kia, thoải mái tùy ý như thu gặt trơm rạ. Tô Dịch nhìn thấy vậy cũng hít khí lạnh. Một lần này, Hồng Vân chân nhân cũng không thèm vận dụng vỏ đao màu đen kia, mà chỉ là nâng tay quét một cái. Nam tử áo bào bạc cai liền ngã xuống ngay tại chỗ. Phải có tu vi khủng bố cỡ nào, mới có thể ở lúc tiêu diệt hư cảnh chân tiên nhẹ nhàng bâng quơ như thế. Toàn trường tĩnh mịch. Một dòng khí lạnh lẽo sợ hãi vô hình kích động ở trong lòng mọi người. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Hồng Vân chân nhân đều thay đổi. Chương 3120, Tiên Đạo Ngũ Cảnh, 1, ngươi vì sao không chạy? Hồng Vân chân nhân có chút bất ngờ, nàng chú ý tới, người trung niên râu sồm kia chưa từng bỏ chạy, tiên tử ở phía trước, ta đã không có đường lui, lại. Vì sao phải chạy? Người trung niên râu sồm khẽ than thở. Trong dặn có lúc trước, hắn luôn trầm mặc ít lời, tiết chữ như vàng. Mà lúc này, hắn nâng tay rút ra rìu chiến sau lưng, ánh mắt trầm ngưng mà kiên quyết, nói, đã biết nhất định phải chết, liền. Chết có thể diện một chút cũng tốt. Ầm. Hắn tung người đạp bước trên không, vung rìu chiến, giận dữ chém tới. Thiên địa rung rẩy, hư không sụp đổ, lực lượng của hư cảnh chân tiên khủng bố vượt quá tưởng tượng, chỉ thần uy cỡ đó, đã ép người ta thở không nổi. Đối mặt một đòn này, Hồng Vân chân nhân bấm tay búng ra. Rắc. Tiên quang nổ tung đầy trời, rìu chiến gãy làm hai nửa. Bóng dáng người trung niên râu sồm như mũi tên bắn ngược, hung hăng ngã văng đi, thân thể xuất hiện từng vết nứt nhìn ghê người. Như đồ sứ dày đặc vết nứt. Ngươi. Là tiên quân. Người trung niên râu sồm mở to đôi mắt, thanh âm lộ ra sự khó có thể tin. Tiên quân, đặt ở tiên giới. Chỉ có ai có thể xưng tôn một vực, mới có thể xưng là tiên quân. Đó là một loại tồn tại vượt xa xa phía trên hư cảnh. Một người, có thể chống đỡ một phương thế lực tiên đạo lớn. Như tông tộc chỗ Mạc Tinh Lâm, có mỹ dự tiên quân thế gia, nguyên nhân chính là, trong tông tộc này từng xuất hiện nhân vật tiên quân. Tiên quân. Hồng Vân chân nhân lắc lắc đầu. Mà ở nơi xa, người trung niên râu sồm không khỏi ngơ ngẩn, vậy. Ngươi vì sao có thể? Như thế, thanh âm đứt quãng, còn chưa nói xong, thân thể hắn đã phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm biến mất. Đến lúc này, ba vị hư cảnh chân tiên đều ngã xuống. Bọn họ sống qua thời đại mạt pháp, trải qua vạn cổ năm tháng biến thiên, thật không dễ gì chịu đựng đến thời điểm sắp xuất thế. Nhưng lại ở hôm nay lúc này, bị thu gặt như rơm rạ. Thiên địa đều yên tĩnh, vạn tượng đều trầm mặc. Mà Hồng Vân chân nhân áo vải mộc mạc, tướng mạo bình thường, ở trong mắt mọi người nghiễm nhiên đã hóa thành tồn tại như vô thượng chúa tể, đều lâm vào kinh sợ. Mà đám người Phong Tịnh Hải thì hoàn toàn sụp đổ, lòng như tro tàn. Giết thể linh hư cảnh chân tiên cũng tùy ý như vậy, huống chi giết bọn họ các thể linh tiên nhân này. Chẳng qua, Hồng Vân chân nhân không để ý tới bọn họ. Có lẽ là khinh thường. Cũng có lẽ căn bản chưa từng mang các thể linh tiên nhân này đặt ở trong mắt. Một đôi mắt trong suốt như hồ nước của nàng nhìn về phía xa, đột nhiên nói, như thế nào, còn chưa từ bỏ ý định, nhất định cần ta ra tay, giết vào nơi các ngươi có đầu rút cổ. Một đoạn lời, bình thản như nước, cũng rất đột ngột. Tô Dịch nheo đôi mắt lại, ý thức được ở trong chỗ tối của mảng thiên địa này, tất nhiên còn giấu tồn tại cực đoan cường đại. Không chỉ Tô Dịch, người khác ở đây cũng ý thức được một điểm này, đều không khỏi chấn động. Trừ ba vị hư cảnh chân tiên kia, hôm nay ở ngoài chiến cuộc, còn có tồn tại càng mạnh hơn khác nấp trong bóng tối. Hồng Vân, ngươi nếu muốn độc chiếm luân hồi, nhất định sẽ tự chịu diệt vong. Một thanh âm lạnh lùng uy nghiêm vang lên, xa xăm vô tung, khiến người ta không thể nhận ra, chủ nhân thanh âm đó ở nơi nào. Hồng Vân chân nhân vẻ mặt điềm tĩnh, bỗng nhiên vung vỏ đao trong tay, cách không trung hướng nơi xa đập một cái. Âm. Cách mấy ngàn trượng, hư không nứt ra, tiên quang nở rộ. Mãn thiên địa đó cũng như sụp đổ, vạn tượng hủy diệt. Ngay sau đó, một thanh âm uy nghiêm kia vang lên lần nữa, lộ ra sự tức giận, đợi lúc chúng ta thoát vây, nhất định thanh toán việc hôm nay. Hồng Vân chân nhân vẻ mặt điềm tĩnh như cũ, giọng điệu tùy ý nói, được, ta ở Tinh Tuyền cấm khu chờ các ngươi. Một thanh âm uy nghiêm kia nhất thời yên lặng. Không vang lên nữa. Hồng Vân chân nhân thoáng cảm ứng, lúc này mới nói với Tô Dịch, những lão già chướng mắt kia đã rời khỏi, nếu không. Ta giúp ngươi triệt để thanh toán, lời này vừa nói ra, cường giả các thế lực lớn đối địch Tô Dịch lúc trước ở xa xa xem cuộc chiến, đều không ai không sợ hãi. Đám người Phong Tịnh Hải, Lữ Lưu Đông vẻ mặt đờ đẫn, hoàn toàn tuyệt vọng. Đã tê rần. Tô Dịch lại có chút bất đắc dĩ. Trong lòng rất khác thường. Có chút không thích ứng loại cảm giác như bám váy phụ nữ này. Vô luận kiếp trước kiếp này, vô luận gặp bất cứ sóng to gió lớn nào, hắn trước giờ luôn dốc hết sức gánh vác, càng miễn bàn, chuyện hôm nay, hắn không phải không có phương pháp hóa giải. Xét đến cùng, ngạo cốt cùng tâm cảnh của Tô Dịch, khiến hắn không thể đúng lý hợp tình bám váy phụ nữ. Dù sao, hắn cũng không phải là Trạng Vương. Nghĩ một chút, Tô Dịch nói, ta có một kiếm, muốn mời đạo hữu đánh giá. Hồng Vân chân nhân ngẩn ra, đôi mắt trong suốt nổi lên nét lạ, như nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tô Dịch, khóe môi cũng không khỏi nổi lên một tia ý cười như có như không, gật đầu nói, mỏi mắt mong chờ, ánh mắt Tô Dịch nhìn quét đám người Phong Tịnh Hải, nói, cho các ngươi một cơ hội, vô luận là ai, chỉ cần có thể ngăn được một kiếm này của ta, đều có thể sống sót. Lời này vừa nói ra, bốn vị thệ linh tiên nhân bọn Phong Tịnh Hải, Lữ Lưu Đông như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn nhau. Đều lại dâng lên một tia hy vọng. Chỉ ngăn một kiếm mà thôi, nếu là cùng nhau liên thủ liều mạng, chưa hẳn không có cơ hội.